Bình An thân mến chào các bạn. Bình An mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện. Thập niên 80, mỹ nhân như mật, nhưng vẫn ôm lấy cô, cái trán nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ẩm ướt của cô, hít thở dồn dập. Được thả ra, Cố Thanh Khê có thể cảm nhận được sự run rẩy do kìm nén của người đàn ông bên cạnh, nhưng suy cho cùng thì cũng tránh được một kiếp, lập tức không dám kích thích anh nữa, sợ lỡ anh lại nảy ra ý định kia. Chỉ yếu ớt nằm ở nơi đó ôm lấy anh một cách thận trọng. Anh dựa vào cô khẽ lẩm bẩm, em lại đi viết thư cho người khác, em không cần anh nữa thật sao? Tất nhiên là Cố Thanh Khê không dám tiếp tục nói cái khác, dịu dàng nói, chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, mà anh lại tưởng thật, sao em lại không cần anh được chứ? Em chỉ sợ sau này anh đột nhiên bỏ rơi em thôi. Em vui mừng quay về từ thủ đô, trong lòng nhớ anh quá đỗi mà anh lại lạnh lùng với em như vậy, bảo trong lòng em phải nghĩ như thế nào đây? Trong phút chốc lại nhớ tới lúc ấy không khỏi xót xa. Em đặc biệt mua bộ quần áo này cảm thấy khá đẹp, muốn hỏi anh xem thế nào, anh lại không thèm nhìn dù chỉ là một chút. Tiêu Thắng Thiên cũng nhớ tới, rất đẹp, đẹp đến nỗi lóa mắt, đẹp đến nỗi anh không muốn để người khác nhìn thấy, giấu em đi chỉ cho một mình anh xem mà thôi. Lúc này tất cả những suy nghĩ khác trong đầu Cố Thanh Khê đều biến mất. Cô chỉ muốn dỗ dành anh, tránh cho anh lại nổi điên. Cô lập tức nhanh chóng ôm chặt cổ của anh, dựa sát vào anh nhẹ giọng nói, vậy sau này em chỉ mặc cho anh xem thôi, sau này em còn mua sườn xám, bộ sườn xám đẹp mặc cho anh xem ở trong nhà được không? Đương nhiên là Tiêu Thắng Thiên biết tâm tư lúc này của cô gái, đang bị mình ôm mà không chút sức chống cự nào. Anh cũng sợ lúc này mình lại muốn cơ thể của cô, vì vậy rất thích nghe lời này, lại cảm thấy không thể tin hoàn toàn bèn nói, Cố Thanh Khê, anh mặc kệ lời này của em là nói thật hay nói dối. Nhưng anh muốn nói với em rằng, nếu anh phụ em, thì sẽ để anh cô độc suốt đời, về già không nơi nương tựa. Còn nếu như em phụ anh, thì anh sẽ dây dưa em ba đời, khiến kiếp sau của em cũng không tìm được an bình. Nghe được những lời này, trong lòng Cố Thanh Khê hơi chấn động, trong lúc hoảng hốt lại ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt của người đàn ông nghiêm túc, lúc cúi đầu lại cố chấp không thể nghi ngờ. Cô nhớ tới Tiêu Thắng Thiên cô đơn lẻ bóng mà sống hết một đời ở kiếp trước. Trong lòng lập tức dâng trào không biết bao nhiêu sự thương tiếc, không khỏi ôm chặt anh hơn khóc rưng rức. Anh đừng như vậy, em chỉ là cố ý lừa anh thôi, em không định gửi thư cho người ta đâu, sao em có thể bỏ anh được chứ? Kiếp này không cho phép anh lạnh lùng với em cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ anh. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, ở bên cạnh anh cả đời. Tiêu Thắng Thiên nâng mặt cô lên, nhìn một cách nghiêm túc nói, có phải em sợ kiếp sau anh vẫn sẽ dây dưa em, cho nên mới vội vàng hứa hẹn với anh ở kiếp này không? Cố Thanh Khê tức đến nỗi nước mắt rơi tùm lum. Anh chỉ có nói linh tinh là giỏi thôi. Anh thật sự không biết tâm tư của em sao? Một cô gái trẻ như em lại chạy tới bị anh ăn hiếp như vậy mà cũng không lên tiếng. Nếu như em không muốn thì đã la làng từ lâu rồi. Tiêu Thắng Thiên im lặng một lúc, tự nhiên cảm thấy rất có lý, lập tức nhìn dáng vẻ đẫm nước mắt của cô, yếu đuối đến mức khiến người ta thương tiếc. Anh không khỏi nâng gương mặt của cô lên, cúi đầu hôn lên nước mắt của cô. Ngoan, đừng khóc. Anh cũng là bị em chọc tức thôi, bình thường không như vậy đâu. Cố Thanh Khê, ai mà biết được anh nổi điên như vậy chứ? Đôi môi tựa cánh hoa chu lên, suýt nữa thì anh không nhịn được, nhưng cuối cùng vẫn dán sát vào mặt của cô, nói với giọng khàn khàn. Em không đề cập tới thằng đàn ông khác thì thế nào cũng được. Em mà nói tới thì anh không chịu được đâu. Thật ra trước đây, Đàm Thụ Lễ gì gì đó. Nói đến đây, Tiêu Thắng Thiên ngừng lại. Thật ra, ngoài Đàm Thụ Lễ ra, anh càng để ý tên Trần Chiêu kia hơn. Mấy tên kia anh cứ nhìn thấy là lại muốn họ cút đi thật xa, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn, ra vẻ rộng lượng, điềm nhiên như không có việc gì. Loại chuyện này cứ nín nhịn mãi thì kiểu gì cũng sẽ có một ngày không nhịn được nữa. Anh nhìn chằm chằm vào cô ở trong lòng, nghiến răng, cuối cùng cũng không nói gì cả, mà dùng răng khẽ cắn vành tai của cô. Dù sao thì sau này đừng nhắc tới thằng đàn ông khác nữa. Lời nói này của anh bá đạo vô lý, nhưng Cố Thanh Khê lại không cảm thấy buồn bực chút nào. Ngược lại, cả cơ thể và trái tim đều thích đến mức như tan chảy. Hận không thể hóa thành một vũng nước mà tan vào trong xương của anh. Nhưng cô lại buông anh ra, thò tay đến chỗ đó cầm lấy bức thư. Cô duỗi tay ra như vậy, sắc mặt của Tiêu Thắng Thiên lập tức sa sầm xuống. Sao hả? Em còn nhớ nhung đến bức thư này à? Cố Thanh Khê cầm lấy bức thư đó, trực tiếp bỏ vào trong phong bì thư ở bên cạnh, sau đó dùng nhựa cao su để dán kín vào. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, Ánh mắt thâm sâu u tối, em thật sự muốn gửi cho người ta thật sao? Đôi mắt hàm chứa hơi nước của Cố Thanh Khê liếc anh một cái hừ nhẹ, nhưng vẫn nói, bức thư này em sẽ tạm không gửi, nhưng sau này anh mà khiến em không vui thì em sẽ gửi đi cho người ta. Anh cũng đừng vội nổi cáu, nếu thật sự chọc tới, em hiểu sự hung tàn của anh, nhưng em cũng có sự quật cường của em, hai ta cứ cứng đối cứng đi. Sắc mặt của Tiêu Thắng Thiên thay đổi không ngừng, vậy bây giờ em muốn làm gì? Cố Thanh Khê trực tiếp đưa cho anh, cho anh cầm lấy đi, không được phép xé ra đâu đấy. Nhưng mà em cũng không cần đến nữa, cho anh cất đi, coi như là nhắc nhở anh, đừng quên chuyện ngày hôm nay. Tiêu Thắng Thiên nhìn bức thư đó với ánh mắt khó nói lên lời. Nhận lấy, được, giao dịch thành công. Nghe được lời nói của anh, Cố Thanh Khê lại thấy hơi buồn cười, nhưng cũng mềm giọng hơn mà nói, ừ. Tiêu Thắng Thiên nhận lấy bức thư kia, nhìn cô một cái, nhưng vẫn xoay người mở cái túi ở bên cạnh ra. Bên trong chiếc tủ đó có một vài tờ giấy khám bệnh, còn có một vài thứ khác nữa. Sau đó, anh lại lục tìm đồ, kết quả lục lọi một phen nhưng lại không tìm thấy. Cố Thanh Khê nhìn ở bên cạnh cũng đoán được chút gì, trong lòng lập tức thấy ngọt ngào nhưng vẫn cố ý hỏi. Anh tìm cái gì thế? Em tìm giúp anh nhé. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, không thấy bản thiết kế của anh nữa rồi. Cố Thanh Khê nở nụ cười. Sao anh không nói sớm, bản thiết kế ở chỗ em này. Nói xong cô lấy ra từ trong cặp sách. Tiêu Thắng Thiên phụng phịu, thì ra em đã nhìn thấy rồi. Cố Thanh Khê ho khẽ một tiếng, cố ý nói, hóa ra anh không muốn cho em xem. Tiêu Thắng Thiên không để ý, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nóng bỏng. Em đã nhìn thấy rồi, cảm thấy thế nào hả? Cố Thanh Khê, tạm được. Tiêu Thắng Thiên nhớn mày dứt khoát nói, thế sau khi ra viện, anh sẽ cho người ta bắt đầu xây dựng nhé. Trên mặt Cố Thanh Khê ửng đỏ, cô nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa lên, có nhà ai đang thả chim bồ câu, cánh chim trắng như tuyết, bầu trời trong xanh, bên tai có tiếng còi thoảng qua. Cô nói khẽ, vậy thì xây đi. Giọng nói bình thản nhưng lại lộ ra sự ngọt ngào và vui thích. Tiêu Thắng Thiên nghe hiểu, anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo ánh mắt của cô, không còn thấy bồ câu nữa, chỉ có bầu trời trong xanh và tiếng còi vang vọng. Anh tằng hắng, nói với vẻ như rất tùy ý, đợi đến khi em thi đại học xong, nếu như xuyên sẻ thì anh sẽ đi nói với thím nhé. Cố Thanh Khê, đến lúc đó rồi nói sau. Cô nghĩ mấy ngày nữa giấy báo trúng tuyển của cô hẳn sẽ là đến, nếu như xuyên sẻ thì đều sẽ là một sự ngạc nhiên mừng rỡ đối với cả anh lẫn người nhà cô. Sự tình nói đến đây cũng gần như được quyết định rồi. Tiêu Thắng Thiên thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói, bây giờ em đi gọi y tá nhé. Cố Thanh Khê, cái gì? Cô nhìn về phía anh với vẻ hơi nghi hoặc, đang yên đang lành sao đột nhiên lại nhắc tới y tá. Ai dè Tiêu Thắng Thiên chỉ vào cánh tay của mình, hình như vết thương xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Cố Thanh Khê nhìn sang, thấy trên cánh tay đã nhuốm máu. Cố Thanh Khê, miệng vết thương bị rách, cần phải băng bó lại lần nữa. Y tá nói cho Cố Thanh Khê một trận. Tiêu Thắng Thiên ở bên cạnh vội nói, là tôi tự làm rách, không phải cô ấy đâu, không liên quan gì đến cô ấy cả. Y tá cứng họng nghĩ thầm, đừng giả bộ nữa, vừa nãy cô gái này không cho anh ăn cơm, tra tấn anh, chúng tôi đều nghe được hết đấy. Nhưng y tá rốt cuộc là y tá mà thôi, cô ấy nhịn xuống, nhìn Cố Thanh Khê với ánh mắt khác thường, nghĩ một cô gái khá tốt như vậy, còn xinh đẹp nữa, sao lại nói chuyện tàn nhẫn như thế cơ chứ? Cô ấy thở dài, phải đối xử tử tế với bệnh nhân, hiện tại cơ thể của bệnh nhân còn rất yếu ớt, tối hôm qua còn bị sốt nữa, nhất định phải chăm sóc bệnh nhân cho tốt. Ăn 3 bữa chính đúng giờ, ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày. Tiêu Thắng Thiên nghiêm mặt nói, cái này không thành vấn đề, vừa nãy cô ấy còn đút cho tôi ăn nữa. Y tá sửng sốt một lát, nhìn Cố Thanh Khê, lại nhìn Tiêu Thắng Thiên, sau đó sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Cô ấy vội gật đầu, được, vậy là tốt rồi. Nói xong thì vội vã chạy ra ngoài. Sau khi chạy ra ngoài, cuối cùng cô ấy không nhịn được mà che miệng bật cười. Coi như cô ấy không biết sao. Cô gái kia hung ác với anh như vậy mà anh vẫn có thể tự bào chữa bằng cách giả bộ như thể người ta đối xử với anh rất tốt vậy. Người đàn ông này đáng thương quá. Còn trong phòng bệnh, Cố Thanh Khê bất đắc dĩ mà lườm Tiêu Thắng Thiên một cái. Anh coi người ta là kẻ ngốc à? Tiêu Thắng Thiên, ai bảo cô ta nói em? Nghe vậy Cố Thanh Khê cảm thấy bất đắc dĩ, lại vừa cảm thấy mất mặt, cuối cùng ngẫm lại tự mình nở nụ cười. Về sau Hoắc Vân Sán có lén lút ghé thăm một lần, trong lúc nói chuyện có chút dò xét, nhìn dáng vẻ giống như sợ Cố Thanh Khê làm hại Tiêu Thắng Thiên vậy. Cứ mấy lần như thế, ngược lại bị Tiêu Thắng Thiên đuổi ra ngoài. Hoắc Vân Sán vụng trộm nghe lén mấy lần, phát hiện hai người tình nồng ý đậm, dường như không có việc gì, lúc này mới yên tâm, không khỏi cảm thán. Mình vừa mới may mối cho hai người bọn họ xong, thì Tiêu Thắng Thiên đã đuổi mình ra ngoài rồi, qua cầu rút ván mà. Nhưng mà họ có thể hòa hợp, thì anh ta cũng yên lòng, không nói gì nữa. Còn về phần Tiêu Thắng Thiên, được Cố Thanh Khê chăm sóc, tất nhiên là không có gì không hài lòng cả. Về phần người bạn học nam kia của Cố Thanh Khê, Tiêu Thắng Thiên thử vô tình thăm dò mấy lần, Cố Thanh Khê đều lảng tránh, hoàn toàn không nói tiếp về chuyện này. Anh hỏi nhiều thì ai bảo lúc đó anh nói chia tay làm gì? Tiêu Thắng Thiên thấy vậy thì cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng tự nhiên có còi báo động vang lên mãnh liệt, cho rằng từ nay về sau phải trông chừng và đề phòng cẩn thận. Một cô gái xinh đẹp lung linh, các phương diện đều ưu tú, kiểu gì sẽ trêu chọc người khác. Những tên đàn ông khác không nhớ thương mới là lạ. Đàm Thủ Lễ, Trần Chiêu gì đó, đuổi một tên đi vẫn có thể đến thêm nữa. Có một số việc, không nghĩ thì thôi. Cứ nghĩ đến sau này cô đối tốt với người khác, sẽ gả cho người khác thì lại cảm giác như bị đâm một dao vào chỗ trái tim, không tài nào chịu đựng nổi. Cũng may hai ngày nay đã hạ sốt, thân thể cũng phục hồi rồi. Sau khi thân thể bình phục, Tiêu Thắng Thiên tỉnh táo lại, lại bắt đầu nghĩ tới chuyện này. Người bạn học nam kia, người ta đã từng viết thư cho em à? Cố Thanh Khê, vâng. Tiêu Thắng Thiên, thư đâu? Cố Thanh Khê liếc anh với ánh mắt u oán, đương nhiên là không thể để anh nhìn thấy được rồi. Tiêu Thắng Thiên, thôi được. Ngẫm lại chuyện này, anh bắt đầu nghi ngờ, luôn cảm thấy Cố Thanh Khê không phải loại người như vậy, không phải chuyện này hoàn toàn là để trêu anh đấy chứ. Nhưng chuyện này có hỏi thêm cũng vô ích, cô không nói là không nói. Ngày này, mắt thấy Cố Thanh Khê sắp khai giảng, Tiêu Thắng Thiên cũng sắp được ra viện rồi. Hôm ra viện, Cố Kiến Quốc quay về tới đón anh, Liêu Kim Nguyệt cũng tới. Liêu Kim Nguyệt nghe con gái mình chăm sóc Tiêu Thắng Thiên trong lòng sinh nghi, lúc sau bèn hỏi riêng Cố Thanh Khê, con và nó là chuyện thế nào vậy? Mẹ nghe nói khoảng thời gian trước, nó lại còn chạy đi xem mắt nữa mà. Cố Thanh Khê nhíu mày, mẹ nói mỏ cái gì thế? Người ta không muốn xem mắt đâu. Kim Nguyệt, thế nó định làm sao? Con sao biết được? Chuyện của anh ấy thì phải hỏi chính anh ấy chứ. Liêu Kim Nguyệt đã nhìn ra, thở dài, kéo tay con gái. Thanh Khê, nói thật với mẹ, con và Thắng Thiên có phải có ý đó không? Nghe xong, Cố Thanh Khê lập tức không nói gì. Thực ra cô định sau khi mình nhận được giấy báo trúng tuyển thì sẽ nói với mẹ mình về chuyện này. Nói một cách đường đường chính chính, ưỡn thẳng lưng mà nói. Cô không muốn nói đến chuyện này trong khi mình còn chưa có tư cách. Nhưng mà nếu mẹ đã hỏi, đến thời khắc mấu chốt này cô cũng không muốn giấu giếm nữa. Mẹ, thật ra anh ấy cũng không tệ đâu. Cố Thanh Khê nói khẽ. Đúng rồi, mẹ cũng cảm thấy khá tốt. Liêu Kim Nguyệt cười nói, bà nghe đến đây cũng yên tâm rồi. Vốn là trong lòng bà cũng đã chấp nhận Tiêu Thắng Thiên làm con rể. Nhưng khi nhìn tình hình hôm nay, nó lại giống như con gái mình và Tiêu Thắng Thiên không có khả năng vậy. Vì chuyện này mà bà buồn một hồi, ban đêm còn nằm mơ thấy Tiêu Thắng Thiên yêu người khác, nghĩ đến lại thấy thương thay cho con gái mình. Hiện giờ con gái nói như vậy, bà cảm thấy xem ra rất có hy vọng. Thanh Khê, thật ra mẹ đã nghĩ cẩn thận rồi, đứa bé Thắng Thiên này chỉ có bằng cấp là không được. Nhưng người ta như vậy không phải là ngốc, mà là bị làm trễ nải thôi. Lượng kiến thức và tài ăn nói của người ta á, theo mẹ thấy thì không hề kém cạnh gì sinh viên đại học đâu. Con cũng đừng vì người ta không đi học mà không nhìn chúng người ta nhé. Hiện giờ mẹ nghĩ tiền đồ sau này của con chắc chắn sẽ không kém đâu. Mấu chốt là phải tìm được một người biết đau biết nóng mới được. Chúng ta không vì gì khác, chỉ vì một cuộc sống như ý mà thôi. Cũng phải nói, sở dĩ Liêu Kim Nguyệt có thể giác ngộ được như vậy, ngoài việc may có Trần Vân Hà khuyên nhủ ra thì còn là do cuộc sống đã cải thiện hơn. Nếu là hồi xưa nghèo rớt mồng tơi thì tất nhiên là mong đợi con gái vươn lên, kiểu gì cũng phải gả cho người tài giỏi, không thể khố rách áo ôm như mình được. Tuy nhiên cuộc sống hiện giờ khấm khá rồi, trong lòng bà cũng đã tự tin hơn, cảm thấy con gái không thể trèo cao được. Con gái trèo cao gả đi sẽ bị nhà chồng xem thường, nên mấu chốt là phải chọn người đối xử tốt với con gái. Bởi vậy, một Tiêu Thắng Thiên bằng cấp không quá tốt, nhưng mà nhân phẩm tốt, hiểu tận gốc rễ, lại làm việc đáng tin cậy, tự nhiên sẽ trở thành người được chọn tốt nhất. Nghe xong, Cố Thanh Khê lại thấy khá bất ngờ. Lúc đầu cô còn nghĩ đến Nếu mẹ cô có phản đối gì đó thì cô sẽ nghĩ vài lý do để khuyên nhủ mẹ. Nếu thật sự không được thì sẽ chờ đợi, đợi bản thân nhận được giấy báo trúng tuyển rồi mới nói chuyện này một cách đàng hoàng. Nhưng mà ai ngờ được mẹ cô lại còn động viên cô nữa. Cô ngẫm nghĩ một lát đành phải nói, anh ấy cũng không tốt đến vậy đâu, dù sao thì trước hết cứ quan sát đã, cũng không nhất thiết cứ phải là anh ấy. Nếu được thì tiếp tục, còn không thì coi như xong mẹ ạ. Nghe xong Lưu Kim Nguyệt lập tức trợn mắt, thế không được đâu Thanh Khê à, tuy là sau này con sẽ thi đại học, nhưng mà uống nước thì phải nhớ nguồn, thắng thiên người ta đối xử tốt với con, tốt với cả bọn mẹ nữa, con không thể sau này thành công rồi mà không để ý đến người ta đâu đó. Cố Thanh Khê, cô nhìn mẹ với vẻ kinh ngạc, mẹ nghĩ cái gì thế, con đâu có ý đó đâu, chỉ nói một chút thôi mà. Lưu Kim Nguyệt, cứ như vậy đi, mẹ đã suy xét chuyện này rất lâu rồi, Thắng Thiên làm con rể của bọn mẹ yên tâm lắm. Nghe vậy, Cố Thanh Khê không nói gì nữa. Mấy ngày nay, cô ở bên cạnh chăm sóc cho Tiêu Thắng Thiên, có lẽ do chung đụng, cũng có lẽ là do hôm đó đã gợi lên ý nghĩ kia trong lòng anh ta, mà cô có dạng cảm giác được, lúc nào anh cũng có động dục. Có khi cô đang cúi đầu học, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, giống như con sói đang ngấp nghé bé thỏ vậy. Nếu không phải cơ thể vẫn chưa bình phục, thì không biết anh sẽ như thế nào nữa. Cái tên này mà nổi khùng lên thì không ngăn nổi đâu. Có lúc trở về ký túc xá ngủ, cô cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ khát vọng bỏng cháy của anh giống như dung nham núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào vậy. Nam nữ trẻ tuổi cứ thế chung đụng với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể củi khô lửa bốc. Thật ra không phải là cô không muốn, anh mong ngóng cô như vậy, cô cũng muốn thỏa mãn, nhưng mà... Cố Thanh Khê rối rắm mà chờ mình, dù thế nào cũng phải nhận được giấy báo trúng tuyển, đỗ đại học, cô mới có thể làm theo tâm ý của mình được. Tiêu Thắng Thiên đã nói qua cho Cố Thanh Khê về bản thiết kế này, trong lòng Cố Thanh Khê tự nhiên là thích. Lúc tự mình nhìn thấy thì hiểu ngay được sự để tâm của anh, hiện giờ lại nghe anh nói chỗ này chỗ kia, bảo sau này thế nọ, lại càng mở cờ trong bụng, cả người đều như trái dưa lê trắng kết quả vào mùa hè vậy, ngọt đến nỗi trong lòng toàn là mật. Tiêu Thắng Thiên thấy Cố Thanh Khê thích thì có chút không thể chờ được. Cô gái thuần khiết tươi đẹp ở ngay bên cạnh, tận tâm chăm sóc anh, bưng trà rót nước, một đôi mắt trong suốt dịu dàng ngập nước, thấy mà bốc hỏa. Khi nào anh thích thú thì nhân lúc y tá không có ở đó mà khóa cửa làm bừa một phen. Mặc dù chưa phá vỡ ngưỡng cửa cuối cùng, nhưng cũng đã nếm được không ít ngon ngọt. Biết cô không bằng lòng vào lúc này nên chỉ có thể cố gắng kìm nén. Sự kìm nén này mà đạt tới mức độ cao nhất thì tự nhiên là sẽ khó mà nhịn được nữa. Anh không thể chờ đợi được, muốn tiến thêm một bước nhưng không tìm được cách thức phù hợp. Chỉ đành càng gấp gáp muốn xây xong căn nhà kia. Đó là căn nhà mà anh định sống chung với cô. Người nhà của cô cũng tới cùng, cô nhất định sẽ thích. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện cũng sẽ suôn sẻ hơn. Thế là anh còn chưa ra viện, nhưng đã thúc giục người ta khởi công động thổ rồi, thậm chí còn chạy ra từ bệnh viện để chỉ huy. Rốt cuộc, thì trên người anh còn có vết thương, lại ốm nặng một trận cực kỳ yếu ớt. Hôm nào về nhà đã gượng dậy ngay, lúc đó Cố Thanh Khê đã quay lại trường, là Liêu Kim Nguyệt ở chỗ này chăm sóc. Thấy việc này thì hiển nhiên là đau lòng, nhưng vẫn mắng cho Tiêu Thắng Thiên một trận. Không tĩnh dưỡng cơ thể đi mà còn chạy tới chỗ đó làm gì chứ? Cho dù có chút việc lớn đi chăng nữa thì cháu nói xem có đến mức phải gấp gáp như vậy không hả? Tiêu Thắng Thiên bị sốt, cả người mất hết sức lực, trong lòng thấy khổ vô cùng. Đương nhiên là anh không dám nói với Lưu Kim Nguyệt rằng anh thèm muốn cơ thể của con gái nhà bà, muốn quang minh chính đại sớm chút, nên chỉ có thể nhắm mắt lại giả ngu mà thôi. Chốc chốc lại đi nấu cháo, tỉ mỉ quan tâm chăm sóc. Không ít y tá và bác sĩ còn tưởng Lưu Kim Nguyệt là mẹ của Tiêu Thắng Thiên. Trong đám các y tá truyền tay nhau truyền thuyết Cố Thanh Khê ngược đãi bệnh nhân ra sao, nhìn thấy cảnh này đều nói thầm, làm mẹ đáng tin cậy hơn làm vợ nhiều. Thậm chí có người bênh vực kẻ yếu, một người nghĩ tốt như Tiêu Thắng Thiên sao lại gặp phải một người vợ độc ác như vậy. Hẳn là nên nói chuyện với mẹ của người ta, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hai ngày nay, Tiêu Thắng Thiên cũng khó khăn, cơ thể bị sốt, nhưng trong lòng lại vẫn nhớ nhung, nhớ mùi vị của lúc mạnh mẽ ôm lấy cô, ăn đậu hũ non ngày hôm đó. Thật sự là muốn ngừng mà không được. Anh không nhịn được, khổ nỗi kìm nén như vậy, máu nóng dâng trào, lại càng hừng hực hơn. Nhưng mấy hôm nay Cố Thanh Khê khôn hơn rồi, hoàn toàn không tới trước mặt anh nữa. Lúc tới thì phần lớn đều là lúc có mặt của Liêu Kim Nguyệt, khiến anh ngay cả cơ hội sờ tay cho đỡ thèm cũng không có, lập tức khát khô, lực bất tòng tâm. Khó khăn lắm mới hết sốt, áng chừng có thể ra viện được rồi. Anh lập tức lên kế hoạch tới công trường giám sát, ai dè lại bị Liêu Kim Nguyệt giữ lại, bắt anh phải tĩnh dưỡng cho tốt mới được. Tiêu Thắng Thiên tất nhiên là không nỡ, vốn dĩ anh còn muốn gặp Cố Thanh Khê nữa, dù là không thể ở riêng với nhau thì nhìn một cái thôi cũng được, nhưng lại không gặp được nên chỉ có thể trở về tĩnh dưỡng. Khai giảng xong, các học sinh lần lượt quay trở lại. Sau khi trở về, mọi người tất nhiên là có hơi thấp thỏm. Lúc này mọi người nhớ lại được khá nhiều đề bài của kỳ thi đầu vào. Trong trường học lưu truyền nhìn phiên bản đáp án, mọi người đối chiếu đáp án, tất nhiên là có người buồn kẻ vui. Cố Tú Vân vui mừng phấn khởi, cô ta làm bài cũng tạm được, tự tính điểm thì hẳn có thể qua. Lại hỏi Tôn Dược Tiến, Tôn Dược Tiến làm bài cũng khá tốt, lập tức vui mừng vô cùng, khó tránh khỏi có chút hăng hái. Thậm chí còn thương lượng sau khi thi đại học sẽ đi tìm gì cả của Cố Tú Vân để phẫu thuật giúp, chữa cho khỏi cái chân này. Hết thầy đều tiến triển theo như dự tính của Cố Tú Vân, hai người đều làm được bài. Nếu chân của Tôn Dược Tiến có thể trị chữa khỏi thì tất cả đều suôn sẻ rồi. Hai sinh viên đại học, con cưng của trời, lại còn là người chồng mà mình ưng ý, không còn gì là không hài lòng nữa. Cố Tú Vân không khỏi có chút đắc ý, lại nghĩ đến Cố Thanh Khê, bí mật nghe ngóng hỏi Cố Thanh Khê thi thế nào, nhưng Cố Thanh Khê hoàn toàn không đáp lại. Cô ta còn dò la một phen về đáp án của kỳ thi đầu vào, kết quả người ta nói hình như cô hoàn toàn không xem đáp án, nói cũng không biết thi thế nào nữa. Thật ra Cố Thanh Khê dựa vào trí nhớ thử tính toán phân tích những đề bài của kỳ thi đầu vào trong mấy ngày ở bệnh viện rồi, trong lòng rất nắm chắc, hoàn toàn không cần phải đối chiếu đáp án. Nhưng ai biết được, có rất nhiều người quan tâm xem cô có thi tốt hay không. Cố Tú Vân là một, Hồ Thúy Hoa là hai, lại còn cả Bành Xuân Yến là ba nữa. Mọi người đều âm thầm so bì, muốn nghe ngóng xem rốt cuộc thì Cố Thanh Khê thi thế nào. Lúc nghe nói Cố Thanh Khê hoàn toàn không xem đáp án của bài thi thì vẻ mặt có chút đặc sắc. Rất nhanh, trong trường lập tức đồn đại chuyện, bởi vì tới thủ đô ra nước ngoài, bị lỡ dở việc học nên trong kỳ thi đầu vào này, Cố Thanh Khê không làm được bài. Mọi người miêu tả như thật, thậm chí còn có người nói cô đã làm sai bài đó rồi, đến nỗi ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đặc biệt tìm tới Cố Thanh Khê, hỏi Cố Thanh Khê rốt cuộc là có chuyện gì. Nhìn thấy chuyện này, Diêm Thục Tĩnh tức giận vô cùng. Thật ra đa số mọi người đều là người tốt, chỉ có vài người thôi, mấu chốt là Cố Tú Vân gây sóng gió ở trong đó, đi khoe khoang khắp nơi. Cái bộ dạng đó, như thể cậu thi không tốt thì cô ta có thể kiếm được nhiều lợi lộc ý. Lần này thật ra Diêm Thục Tĩnh thi cũng khá tốt, cô ấy đã tìm Cố Thanh Khê thảo luận rồi, hẳn là cũng có thể qua nên cũng không lo lắng gì cả. Cũng biết hiện giờ Cố Thanh Khê hẳn là có thể được cử đi hệ học, nhưng trông thấy tình cảnh này cô ấy cũng không nhịn được mà nổi giận. Cố Thanh Khê, chỉ là một kỳ thi đầu vào thôi mà, tầm nhìn hạn hẹp thôi, chúng ta vẫn nên có thời gian thì ôn tập kỹ lưỡng mới là đúng. Qua được kỳ thi đầu vào, cuối cùng vẫn phải tham gia thi đại học mà. Diêm Thục Tĩnh đương nhiên là hiểu, hiếm khi lại tĩnh tâm ôn tập cùng với Cố Thanh Khê. Đến giờ phút này, đều đã ôn tập xong kiến thức hết rồi, chủ yếu là kiểm tra chỗ hổng để bù vào, nhân tiện thả lỏng thể xác và tinh thần chuẩn bị ứng chiến. Hôm nay trong trường gọi mọi người tới chụp ảnh mới cho kỳ thi đại học. Vốn theo lý thuyết thì ảnh dùng cho thi đại học giống với ảnh của kỳ thi đầu vào, không cần phải chụp mới. Tuy nhiên ai ngờ được, bản sao lưu ảnh của kỳ thi đầu vào lại biến mất do xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy mọi người đều phải quay lại lần nữa để chụp một tấm bổ sung. Hôm nay không phải đi học, mọi người đều tới xếp hàng, Cố Thanh Khê đương nhiên cũng tới. Lúc xếp hàng trời đổ mưa phùn, mọi người che ô ríu rít thảo luận. Cố Thanh Khê mang theo ô, bởi vì một cô bạn ở phía trước không mang, nên đối phương đứng chung cùng một ô với cô nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện, cô bạn kia thuận miệng nói một câu, hai lần chụp ảnh khác nhau thì liệu có bị không khớp không nhỉ? Lúc Cố Thanh Khê nghe được lời này, trong đầu bùm một cái, đột nhiên ý thức được cái gì đó. Liệu có vấn đề gì ở trong này không? Có phải tất cả vấn đề đều mai phục ở chỗ này không? Nhìn làn mưa phùn dày đặc ở nơi xa, Cố Thanh Khê khẽ siết chặt chiếc ô trong tay. Kiếp này cô nổi bật từ sớm, nhận được giấy báo trúng tuyển của trường danh tiếng. Những thủ đoạn này đừng hòng làm hại đến cô nữa. Nhưng cô có thể thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn cuộc thi đại học quyết định vận mệnh của người khác, thì tội ác tương tự liệu có xảy ra như xưa hay không đây? Mà lúc này, xung quanh có nhiều người như vậy, nghị luận sôi nổi, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, có người ghen ghét, có người mong đợi, cũng có người cố gắng tiến bước. Những người này là ai không chịu được cám dỗ trong kỳ thi đại học sau này mà bí quá hóa liều, là ai có năng lực này? Cố Thanh Khê không nghĩ ra, cũng không thèm nghĩ nữa, cô sẽ yên lặng chờ đợi, chờ sự việc đó lặp lại một lần. Đang nghĩ vậy thì đúng lúc nghe thấy Cố Tú Vân đang nói chuyện ở bên cạnh. Mình đã nghiên cứu thi đầu vào lần này rồi, mình đoán thành tích của tất cả các môn đều có thể đạt hơn 70 điểm, có mấy môn chắc là có thể hơn 80 điểm đấy. Cô ta vừa dứt lời, mấy người xung quanh, dù là quen biết hay không quen biết thì đều nhìn cô ta bằng ánh mắt hâm mộ. Số điểm này quả thực không thấp, nếu thi đại học có thể như vậy thì việc đỗ đại học hẳn là không thành vấn đề. Cố Tú Vân lập tức nở mày nở mặt, không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Khê. Cô ta vẫn luôn không học giỏi bằng Cố Thanh Khê, bị Cố Thanh Khê dẫn trước. Trong cuộc thi toán tư duy lúc trước, lại càng bị bỏ xa. Kỳ thi đầu vào lần này, vì Cố Thanh Khê bị cuộc thi toán tư duy làm chậm trễ, cô ta cảm thấy cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt một lần. Nên tất nhiên là cố ý khoe khoang, nói, à phải rồi, môn toán có bài thi cuối cùng ý, mình còn muốn hỏi Thanh Khê xem sao. Nhiều người trong số bọn mình ra đáp án là 118, sao cậu lại tính ra là 27 thế? Cậu học giỏi, lại còn ra nước ngoài rồi, mau giảng cho bọn mình được không? Đương nhiên là cô ta cố ý. Muốn trong giây phút nở mày nở mặt này khiến mọi người chú ý đến Cố Thanh Khê. Cô ta vừa dứt lời, có rất nhiều người đã nghe thấy được, đều nhìn về phía Cố Thanh Khê. Đáp án đó là 27 á? Không phải nói là 118 sao? Đúng đó, mình cũng tính ra 118 mà. Các cậu đều là 118, sao mình lại là hơn 200 nhỉ? Lập tức mồm năm miệng 10 chuyện gì cũng nói được. Cố Thanh Khê, đáp án của bài đó đúng là 27, nếu ra 118 thì có lẽ làm sai rồi. Câu nói của cô vừa dứt, trên mặt của nhiều người lộ vẻ thất vọng. Đương nhiên cũng có người hoặc ít hoặc nhiều thấy có chút không phục. Dù sao thì rất nhiều người đều ra kết quả là 118, sao lại sai được chứ? Làm sao mà mọi người đều sai giống nhau được? Vậy là trong lòng mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều nghĩ có lẽ là Cố Thanh Khê làm sai nhỉ? Có lẽ Cố Tư Vân nói không sai, Cố Thanh Khê đi tham gia cuộc thi toán tư duy, làm lỡ dở việc ôn thi đại học, trái lại đã bị thụt lùi. Ai dè lúc này chợt nghe thấy Cố Thanh Khê nói, nhưng mà cho dù đáp số sai, nhưng bài đó phân trước làm đấy. Các bước trước mà đúng thì đáp số cuối cùng có sai cũng có thể có điểm của bước làm. Thường thì nếu như đáp số là 118 thì hẳn là sai ở bước 5 rồi. Cả bài 20 điểm thì chắc sẽ được mười mấy điểm. Cô nói chắc nịch như vậy, ánh mắt vốn nghi ngờ của mọi người lập tức biến thành tin phục. Đôi mắt của mọi người lóe sáng, dấy lên hy vọng. Bọn họ thi nhau vây quanh Cố Thanh Khê hỏi. Còn có người dứt khoát lấy giấy bút ra, nhớ lại mình đã làm thế nào, nhờ Cố Thanh Khê xem giúp. Còn có những người tính ra hơn 200 cũng vây quanh hỏi, các bước giải đó của mình có thể được khoảng bao nhiêu điểm. Cố Tú Vân không chịu nổi, cô ta không rõ tại sao Cố Thanh Khê lại tự tin như vậy. Rõ ràng là giải sai mà còn có thể ngụy biện như vậy, cướp đi danh tiếng của cô ta trong nháy mắt. Cô ta lập tức lớn tiếng nói, thôi đi, ngay cả bản thân cô ta cũng làm sai đấy. Trong lòng không biết tự hiểu sao, người nào đó rõ ràng là bị lỡ dở việc học, quay về phát huy không tốt, đừng khoe mẽ ở chỗ này nữa. Nếu như mình nhớ không lầm, hôm đó mình đối chiếu bài với người khác, người nào đó cũng không dám đến gần, không phải sao? Bây giờ thấy nhiều người thì lại phát ngôn bừa bãi ở chỗ này, đây chính là khoác lác đó. Các cậu khờ dại thật đấy, lại còn tin cô ta nữa. Sao mọi người đều sai cùng một chỗ mà chỉ có cô ta làm được, coi mọi người là lũ ngốc à? Cố Tú Vân vừa nói xong, các bạn học chung quanh cũng chỉ thấy hơi nghi ngờ. Nói trắng ra là, trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng ôm một tia hy vọng. Tuy Cố Thanh Khê là học sinh giỏi, nhưng biết đâu cũng sẽ tính sai thì sao? Biết đâu không phải mình được mười mấy điểm, mà được 20 điểm tối đa thì sao? Ai mà không mong muốn mình là người đúng, còn người khác mới là kẻ sai chứ? Câu nói của cô ta vừa dứt, có mấy học sinh nữ bên cạnh không nhịn được. Thôi đi, cho dù Thanh Khê người ta bị chậm một tháng thì sao chứ? Một tháng mà gọi là trễ à? Người ta vẫn lên đại học được như thường nhé. Diêm Thục Tĩnh, có đôi khi giữa người với người lại không tài nào so sánh được đâu. Có người học lại một năm cũng chỉ có vậy, mà có người bị chậm một tháng lại không thành vấn đề, không phục cũng không được mà. Cố Tú Vân bị học lại. Trong đám người phát ra tiếng phì cười, Cố Tú Vân đỏ mặt. Cô ta càng thêm không phục. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Xem đến lúc đó ai có thể đỗ đại học. Ai ngờ vừa dứt lời thì nghe thấy ông cụ bảo vệ què đằng kia chạy tới. Cố Thanh Khê, Cố Thanh Khê, thư của cháu này. Ai là Cố Thanh Khê? Mọi người đều nhìn sang, nhất thời cũng rất ngạc nhiên. Bình thường có thư từ gì thì đều trực tiếp để ở chỗ bảo vệ. Đến giờ mọi người đến xem hoặc là đến lấy là được. Lần này tại sao ông cụ lại trực tiếp đưa tới vậy? Cố Thanh Khê cũng nghi hoặc, bèn vội vàng đi tới nhận rồi cảm ơn ông cụ đó. Ông cụ chỉ vào bức thư đó, hình như là đại học gửi tới. Ông cảm thấy rất quan trọng nên mang tới cho cháu trước. Cố Thanh Khê cúi đầu nhìn, trái tim lập tức đập thình thịch. Vậy mà lại là đại học B, trường đại học mà cô mong ước. Trên phong bì còn in logo của trường. Cô lập tức hiểu ra, vậy là giấy báo trúng tuyển đã tới sao? Cuối cùng cô cũng chờ được rồi. Sau khi trịnh trọng cảm ơn ông cụ bảo vệ, Cố Thanh Khê mở phong bì thư đó ra. Phong bì rất dày, bên trong quả nhiên là giấy báo trúng tuyển. Trên cùng là tên của trường đại học theo kiểu chữ hành thư, ở dưới là tiêu đề, giấy báo trúng tuyển. Dưới tiêu đề có viết: Em Cố Thanh Khê, trường trung học phổ thông số 1 huyện Bạch Hà, thành phố Vân Nhã. Qua việc thẩm định và tuyển chọn của nhà trường, phòng tuyển sinh đại học XX của thủ đô phê duyệt cho em vào học tại lớp Đại Trà, ngành toán học cơ sở, khoa toán học của trường. Mời em tới trường báo cáo vào ngày X, tháng X, năm X. Mưa bụi khẽ bay bay, dưới chiếc ô bằng cao su, Cố Thanh Khê dùng tay áo của mình che chở cho tờ giấy đó, cứ nhìn chăm chú mãi. Kiếp trước, cô đã từng vô cùng hâm mộ tờ giấy báo trúng tuyển như thế này của những người khác, hâm mộ đến nỗi đau đớn cả trái tim. Kiếp này vừa mới sống lại, một tờ giấy báo trúng tuyển như vậy chính là toàn bộ động lực ban sơ nhất trong cuộc đời này của cô, chính là ý nghĩa sống của cô. Giờ này năm ngoái, cô đã từng được nhìn thấy giấy báo trúng tuyển của người khác là của Đàm Thụ Lễ. Lúc đó cô cảm thấy hẳn là mình cũng có thể đạt được, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi. Độ nắm chắc chỉ toàn là con số 0. Chừng nào mà không có con số 1 ở đằng trước thì tất cả cũng đều là nói suông mà thôi. Hiện giờ, cuối cùng một tờ giấy báo trúng tuyển như vậy cũng đã ở trong tay cô rồi. Những con chữ đơn giản không sặc sỡ chút nào, nhưng dưới con mắt của cô lại là một sự kết thúc trong an tâm. Cuối cùng thì cô cũng đã nhận được rồi. Đạt được giấy báo trúng tuyển này, dường như hết thảy đều đã được đền đáp. Kiếp này, cô không làm bản thân thất vọng, không phụ lòng người nhà, cũng xứng đáng với ngọn đèn dầu đã thắp lên và những tờ giấy nháp được dùng tới. Lúc này có cơn gió thổi tới, mưa rơi tí tách. Cố Thanh Khê phản ứng lại, bỏ lại giấy báo trúng tuyển quý giá này vào trong phong bì thư, đề phòng bị mưa làm ướt. Lúc này, học sinh nữ khác tò mò nhìn sang. Thanh Khê, đây là thư gì thế? Vừa hỏi xong thì nhìn thấy chữ giấy báo trúng tuyển ở trên đó. Cô ấy lập tức kinh ngạc. Trời ơi, gì thế này? Thanh Khê, đây là giấy báo trúng tuyển ư? Giấy báo trúng tuyển gì thế, cho mình xem với. Cô ấy rêu rao như vậy, tất cả mọi người đều vây lại, không xếp hàng nữa, cũng bất chấp trời mưa, tất cả đều chen nhau sang xem. Có nhiều người thấy được vô cùng kinh ngạc mà hô lên không dám tin. Đây chẳng phải là giấy báo trúng tuyển đại học sao? Thanh Khê à, còn chưa thi đại học nữa mà, sao cậu đã nhận được giấy báo trúng tuyển rồi? Đây chính là đại học B, trường đại học danh tiếng đấy. Tới giờ trường của chúng ta còn chưa có ai đâu, giỏi quá, lại còn là ngành toán học nữa chứ. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu mau kể lại cho chúng mình với, sao lại được tuyển thẳng thế? Cũng có người hiểu ra rất nhanh, đây là tuyển trước sao? Tức là cậu được tuyển trước à? Cố Thanh Khê bỏ giấy báo trúng tuyển vào trong phong bì thư một cách hết sức cẩn thận. Sau khi cất kỹ xong mới nói: Ừ, lần này mình tham gia thi đấu, nghe nói có thể được cử đi học đại học sớm. Nhưng tình hình cụ thể như thế nào thì còn phải nói tới việc phòng tuyển sinh của đại học B đến tìm mình, tỏ ý là có thể được tuyển trước. Tất nhiên là mình đồng ý rồi, nhưng trước đó giấy báo trúng tuyển chưa tới, cũng sợ xảy ra chuyện gì không may, nên mình chưa nói chuyện này với mọi người. Vừa nói xong, Tất cả mọi người đều xôn xao, mọi người đều rối rít nghị luận, cực kỳ hâm mộ, kinh ngạc và thán phục. Cậu như vậy cũng được coi là tuyển trước rồi, không phải tham gia kỳ thi đại học nữa đúng không? Vậy sắp tới cậu có dự định gì, vẫn đi học chứ? Đã được tuyển rồi thì không phải học nữa đúng không? Đối mặt với thắc mắc của mọi người, Cố Thanh Khê cũng chỉ giải thích, sợ có thay đổi gì ở trong trường đại học, nên là đáng tham gia thì vẫn tham gia thôi. Hơn nữa, đó cũng là một trải nghiệm mà. Mọi người sợ hãi thán phục, bản thân mình tham gia kỳ thi đầu vào là để có thể có tư cách thi, nhưng người ta tham gia kỳ thi đầu vào là để trải nghiệm mà thôi, giữa người với người mà khác nhau quá lớn. Cứ thế so sánh, có người đột nhiên nghĩ đến những câu nói lúc nãy của Cố Tú Vân. Cho dù Thanh Khê thi thế nào thì người ta cũng được tuyển thẳng vào đại học B rồi, người ta hoàn toàn không lo lắng chuyện này đâu. Đúng đấy, đã trúng tuyển rồi, ai thèm để ý đến kỳ thi đầu vào nữa. Lúc nãy Tú Vân còn so bì với Thanh Khê nữa chứ, nhưng mà người ta đã trúng tuyển rồi, hoàn toàn không so nổi đâu. Vừa rồi đúng là Cố Tú Vân rất đắc chí về việc mình làm được bài thi đầu vào. Cô ta cảm thấy mình học lại một năm thì nhất định có thể đỗ đại học. So với Cố Thanh Khê, vì tham gia cuộc thi màu mè gì đó mà bị chậm một tháng, cô ta khó tránh khỏi cảm giác về sự ưu việt. Thấy bản thân mình chưa chắc đã thua kém Cố Thanh Khê, lúc nãy bị kích động như vậy nên khó tránh khỏi khoác lác. Không ngờ đang đắc ý thì nhìn thấy Cố Thanh Khê người ta nhận được giấy báo trúng tuyển, lại còn đại học B nữa. Đây là ngôi trường mà cô ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới đấy. Cố Tú Vân có chút không dám tin, chẳng phải nói tham gia cuộc thi này sẽ được cộng thêm 10 điểm vào điểm thi đại học sao, sao lại tuyển thẳng rồi. Cố Thanh Khê lãnh đạm nói, người bình thường thì cộng điểm, người giỏi thì được tuyển luôn. Có người lập tức nói, Thanh Khê đương nhiên là được tuyển thẳng rồi, Thanh Khê đã làm vẻ vang cho đất nước đấy, bạn ấy đã được ra nước ngoài cơ mà, sao có thể không được tuyển được. Mấy học sinh ở bên cạnh cũng tán thành, đúng đúng đúng, Thanh Khê như vậy, cho dù có dựa vào năng lực của bản thân để thi cũng có thể đỗ đại học B đấy, chẳng qua là bây giờ được tuyển trước mà thôi, cái này gọi là danh xứng với thực. Cố Tú Vân hoàn toàn không nói được gì. Trong lòng cô ta luôn cho rằng, vì Cố Thanh Khê bị thi đấu làm chậm trễ mà bản thân mình vẫn luôn cố gắng, nên cho rằng sự chênh lệch giữa mình và Cố Tú Vân không lớn như vậy, thậm chí còn có thể so bằng với cô. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, Cố Thanh Khê được tuyển vào trường đại học B, đó là nơi mà cả đời mình đều không cách nào bước chân vào được. Quan trọng hơn cả, người ta nhận được giấy báo trúng tuyển, có thể bình chân như vậy rồi, còn mình thì phải khổ sở mấy tháng trời. Đầu tiên là chờ đợi kết quả đầu vào, sau đó mới chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trong quá trình này, hễ mà sai sót ở chỗ nào thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt của Cố Tú Vân trở nên khó coi, cả người cũng không còn tinh thần nữa. Tức chết đi được, mình thi hì hà hục hục cố gắng mà người ta đã đi đường tắt từ lâu rồi, ganh đua kiểu gì đây? Nhớ đến việc mình tỏ vẻ giỏi giang trước mặt ba mẹ, đến những lời thổi phồng mà mẹ mình rêu rao ra ngoài, quả thực không dám về nhà nữa. Cô ta không dám nghĩ những người trong thôn sẽ thấy thế nào nữa. Không sợ bản thân thất bại, chỉ sợ bên cạnh có một người thắng, để bị so sánh, người trong thôn chắc chắn sẽ mang hai chị em ra so sánh. Còn về phía mẹ mình nữa, cô ta biết ăn nói thế nào đây? Tin Cố Thanh Khê được tuyển trước, nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học danh tiếng được lan truyền, tất cả học sinh của trường trung học phổ thông số 1 đều bị chấn động. Mọi người bắt đầu ngẫm lại, tại sao trước kia mình lại không nỗ lực tích cực tranh thủ, tại sao lại không tham gia cuộc thi toán tư duy một cách nghiêm túc? Nếu có thể tham gia thì cho dù không được trường đại học danh tiếng tuyển trước thì cũng có thể được cộng thêm 10 điểm, vậy thì mừng biết bao. 10 điểm đấy rất quan trọng trong kỳ thi đại học. Nhưng rất nhanh sau đó mọi người ngẫm lại, trong lòng cũng hiểu rõ mình và người ta không giống nhau. Cho dù mình có cơ hội kia thì cũng không có khả năng đạt được thành tích như Cố Thanh Khê đâu. Đó là chuyện mà không phải người bình thường có thể làm được. Nghĩ như vậy cũng thấy cân bằng hơn một chút. Việc Cố Thanh Khê nhận được giấy báo trúng tuyển, trong trường cũng nhanh chóng biết tới. Lãnh đạo nhà trường lập tức phấn khích, giáo viên chủ nhiệm cũng vui muốn chết. Tiếp theo đó lại là hội nghị tuyên dương lần nữa, hết sức tuyên truyền các thứ. Cố Thanh Khê thấy tình hình này lại sợ lần nữa. Hiện giờ cô đã nhận được giấy báo trúng tuyển, chỉ muốn yên ổn mà chờ thi đại học thôi. Xem trong kỳ thi đại học lần này có manh mối gì không. Còn những thứ vinh quang hào nhoáng kia, cô chỉ mong lắng xuống thôi. Vì vậy cô phân tích tình hình hiện tại với hiệu trưởng một phen, nói ra những suy nghĩ của mình với ý định tiếp tục tham gia thi đại học. Phía hiệu trưởng hiển nhiên cũng cân nhắc về phương diện này. Tuy Cố Thanh Khê đã được tuyển thẳng vào đại học, nhà trường có học sinh được trường danh tiếng tuyển thẳng, giành được tiếng thơm, nhưng vẫn hy vọng Cố Thanh Khê có thể tham gia thi đại học. Như vậy, cô thi được điểm cao thì có thể nâng được điểm trung bình của cả trường lên, cho nên Cố Thanh Khê vẫn phải nỗ lực học tập. Hơn nữa, hiện giờ là thời điểm mấu chốt để chuẩn bị thi, sợ ảnh hưởng tới các học sinh khác. Cho nên sau khi suy xét đủ thứ thì chỉ tuyên dương Cố Thanh Khê một cách đơn giản, cũng không gióng trống khua chiêng. Lúc này Cố Thanh Khê mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thở phào, Cố Thanh Khê định tới nhà máy tìm Tiêu Thắng Thiên trước. Ai ngờ Tiêu Thắng Thiên lại không có ở nhà máy, nói là đã về nhà rồi. Lần này tới đây không giống với lần trước, Ngân Nha nhìn thấy cô thì hết sức cẩn thận, cung kính cẩn trọng với cô. Hình như mấy người gặp được trong nhà máy cũng biết cô, bưng trà dâng nước tiếp đãi, thậm chí còn chủ động đề cập trời mưa thì có cần lái xe đưa cô về không. Tất nhiên là cô từ chối, biết người ta đang bận, không thể làm phiền người ta như vậy được. Cô lập tức cầm giấy báo trúng tuyển rồi đi thẳng về nhà. Thực ra trong khoảnh khắc nhận được đó, cô lập tức không thể chờ được mà muốn chia vui với người nhà. Cô đi xe buýt về. Thời buổi này số người chịu đi xe buýt cũng không nhiều, đa số toàn đi xe đạp, cho nên trên xe buýt có khá ít người. Trên đường đi, làn mưa rơi tí tách, lúc to lúc nhỏ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong màn mưa mịt mờ, trên những cánh đồng vắt vẻo ngang dọc là những khóm lúa mạch lớn. Sóng lúa mạch xanh mơn mởn nối đuôi nhau, khi có cơn gió thổi qua tạo ra những làn sóng xanh rì. Cố Thanh Khê nhìn làn sóng lúa mạch này, lại nhớ năm ngoái. Thời điểm này năm ngoái, Tiêu Thắng Thiên đạp xe chở cô về nhà, hai người xa lạ nhưng lại thân mật, trong đó có biết bao nhiêu ngọt ngào. Lúc đó khao khát nhưng lại phải kìm nén, một tình yêu bị giấu giếm không thể để lộ ra. Chỉ đành ngóng trông có một ngày mình đỗ đại học, có một ngày nhận được giấy báo trúng tuyển. Ngày hôm nay quả nhiên đã thành hiện thực, tất cả đến quá nhanh. Cố Thanh Khê nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc này mưa đã nặng hạt. Hạt mưa rơi trên cửa sổ thủy tinh tí ta tí tách, chảy xuống những hàng nước trên cửa sổ thủy tinh. Cố Thanh Khê khẽ nhắm mắt lại, trong nội tâm của cô lại có một cảm giác không chân thực. Hai ngày trước, Tiêu Thắng Thiên gần như bị mẹ mình đè lại, bảo là muốn để anh tĩnh dưỡng cho thật tốt. Không ngờ bây giờ cơ thể của anh đã bình phục hoàn toàn hay chưa? Anh mà biết được, lấy được giấy báo trúng tuyển thì sẽ như thế nào? Trong phút chốc, lại sợ anh suy nghĩ nhiều, rồi sẽ dở thói. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì đáng lo cả. Anh mà còn dám như vậy thì cô sẽ lập tức đòi anh bức thư gửi cho bạn học nam. Chỉ sợ anh sẽ sa sầm mặt mày ngay tại chỗ thôi. Thật ra trong lòng anh vẫn còn mâu thuẫn. Nhưng những ngày tháng của anh và cô còn rất dài, hết thảy đều có thể tiến tới dần dần. Cố Thanh Khê lại nghĩ tới dáng vẻ gấp gáp, muốn mà không thể được của anh lúc ở bệnh viện, không khỏi nở nụ cười. Cô không kìm được mà đưa tay lên sờ cặp sách. Trong cặp sách có giấy báo trúng tuyển. Đối với cô mà nói, tờ giấy báo trúng tuyển này có nghĩa là đã thoát khỏi gông xiềng, nghĩa là đã được tự do, nghĩa là cô đã làm tròn trách nhiệm của một đứa con gái và một người em gái. Cô có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, gánh vác trách nhiệm cho sự lựa chọn của bản thân. Luồng khí lạnh ngoài cửa sổ phả tới, cô không khỏi sờ lên mặt mình, trên mặt đã nóng bừng. Lúc này xoay bít dừng trên đường lớn, Cố Thanh Khê xuống xe. Còn phải lại đi bộ thêm một đoạn nữa mới có thể đến thôn. Nhưng cô cũng không vội, đeo cặp sách che ô, cất giấy báo trúng tuyển rồi cứ thế chậm rãi bước đi. Lúa mạch ở hai bên đường tốt tùm, được nước mưa gột rửa mà trở nên bóng loáng, trong veo và tươi mới, tới mức tựa như có màu xanh biếc đang lay động. Trong không khí phảng phất mùi hương thanh mát. Điều này khiến cho trong lòng Cố Thanh Khê càng cảm thấy khoan khoái hơn. Cô nghĩ thầm năm nay có lẽ sẽ lại là một năm bội thu, người nhà sẽ có rất nhiều lương thực. Thật ra đối với mẹ cô mà nói, có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa cũng không an tâm bằng việc thu hoạch được hết bao nhiêu lương thực này đến bao lương thực khác. Đang nghĩ thì có một chiếc xe tải nhỏ đỗ ở trước mặt cô. Cô ngạc nhiên mà nhìn sang thì thấy cửa kính xe hạ xuống, Tiêu Thắng Thiên đang thò đầu nhìn ra ngoài. Một trong một ngoài, một trên một dưới, cô sững sờ trong phút chốc. Còn anh thì tràn đầy ý cười. So với dáng vẻ yếu ớt khi bị bệnh lúc trước, thì quả nhiên hiện giờ anh đã khỏi hẳn rồi. Đôi mắt sáng rực, mặt mày tràn đầy sức sống, tựa như mầm non đầu cành đang đâm chồi. Cố Thanh Khê cười, anh khỏi bệnh rồi đấy à? Tiêu Thắng Thiên xuống xe, khỏi rồi. Vừa nói chuyện, anh vừa nhận lấy cặp sách từ trong tay cô, để anh xách cho em. Cố Thanh Khê không cho, không được đâu. Tiêu Thắng Thiên cười, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên. Sao thế, không nỡ để anh chạm vào à, bên trong có bảo bối. Cố Thanh Khê, đúng là có bảo bối đấy. Tiêu Thắng Thiên nghi ngờ, không phải là em lại viết thư cho bạn học nam đấy chứ. Thấy hàng lông mày đen của anh đang nhíu lại, Cố Thanh Khê không khỏi nở nụ cười. Thế nếu viết rồi thì sao? Tiêu Thắng Thiên hừ khẽ một tiếng, em dám. Nói xong hai người leo lên xe tải. Tiêu Thắng Thiên lại không nổ máy. Cố Thanh Khê nhìn sang, anh đang nghiêng đầu nhìn mình chăm chú. Làm sao thế? Có lẽ là bởi vì nhận được giấy báo trúng tuyển nên cõi lòng của cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Thậm chí khi nhìn Tiêu Thắng Thiên ít nhiều còn mang chút vẻ trêu ghẹo. Có phải là em cố ý không? Với hơi thở thơm ngát, cô cười lại gần. Trong phút chốc cả khoang mũi đều tràn ngập hương thơm mềm mại ngọt ngào. Đôi mắt bốc hỏa của Tiêu Thắng Thiên khóa chặt lấy cô, nói khẽ. Cố ý bắt nạt anh. Em cố ý đấy, sao nào? Anh không nên bị em bắt nạt à? Cố Thanh Khê mỉm cười nhìn anh. Tiêu Thắng Thiên không nhịn được mà bật cười. Thấy dáng vẻ như vậy của cô thật sự rất động lòng người, xinh đẹp tựa như bông hoa đào mới nở trên cành. Anh ôm lấy cô, sau đó cúi đầu hôn lên gương mặt của cô. Lúc đầu còn kìm chế, nhưng sau đó lại có chút nóng nảy, thậm chí còn nhẹ nhàng dùng răng cắn lên tai của cô. Ngày nào cũng nói tới thằng đàn ông khác với anh. Tiêu Thắng Thiên nói với giọng khàn khàn, sau này em còn dám nhắc tới nữa. Nói đến đây, răng của anh kéo và khẽ day tai của cô. Sau đó giọng nói của anh càng trầm thấp hơn, trầm tới nỗi dường như khiến cả cơ thể lẫn trái tim của cô phải run rẩy vì nó. Còn dám nhắc tới nữa, anh sẽ muốn em thật đấy. Tiếng mưa bên ngoài kêu to hơn, bởi vì trời mưa nên trên đường đi không nhìn thấy bất kỳ hộ dân cư nào. Màn mưa che trời dường như tách biệt chiếc xe tải này khỏi thế giới. Bên trong buồng lái kín mít này là không gian thuộc về riêng anh và cô. Âm thanh khàn khàn mập mờ chui vào trong tim Cố Thanh Khê. Đôi bàn tay quen làm việc nặng lộ ra vẻ không thể chờ được trong khi đang kìm nén, chạm qua làn da mịn màng như lụa, mạnh mẽ dán sát vào cô. Cả người cô lập tức như bị anh hòa tan. Cô run rẩy vươn tay ra ôm lấy cổ anh, nhưng trong lời nói lại không buông tha. Dù sao thì nếu anh mà không để ý đến em nữa thì em sẽ đi kiếm người khác, em sẽ lấy người khác đấy. Giọng nói yếu ớt như làm nũng, lại tựa như hờn dỗi. Nhưng khi chui vào trong tay Tiêu Thắng Thiên lại khiến tâm tình đột nhiên chấn động. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai, vẫn luôn phiền muộn trong lòng. Mỗi lần nhớ tới cô thì đều thấp thỏm bất an, lo được lo mất. Như thể không cẩn thận một cái là cô sẽ không thuộc về mình nữa vậy. Cho tới giờ, anh cứ tưởng rằng nguyên nhân là vì càng ngày cô càng ưu tú. Bởi vì cô ưu tú nên anh sợ mình không xứng với cô, sợ khiến cô bị lỡ dở, cũng sợ sau này cô hối hận rồi chê bai mình không đủ tốt. Nhưng bây giờ, anh mơ hồ ý thức được đây không phải là nguyên nhân thật sự. Trong xương cốt của anh, dường như có một loại tiềm thức, muốn liều mình giữ cô lại như thể không cẩn thận một cái thì cô sẽ bay đi, không thuộc về anh nữa. Cuối cùng, sự lo âu này vẫn luôn tồn tại âm ỉ, gần như khắc sâu vào trong tiềm thức của anh. Câu lấy người khác thốt ra từ trong miệng cô, đương nhiên chỉ là thuận miệng vui đùa một câu, nhưng đối với anh mà nói, nghe vào trong tai lại đau như cắt, đau đến mức mỗi một khúc xương đều như đang bị đánh lên vậy. Sau này đừng nói như vậy nữa, nghe vậy anh thấy khó chịu trong lòng lắm. Anh mím môi, nửa ngày chỉ thốt ra được tiếng nói khàn khàn như vậy. Trong lúc hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, mái tóc đen có chút ẩm ướt hơi tản mạn nơi đầu vai, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ bừng. Một đôi mắt đầy hơi nước đang nhìn mình với vẻ mê mang, đôi môi hơi sưng hiện lên vẻ đỏ ửng bóng loáng. Nước mưa rơi lên cửa kính xe kêu tí tách, nhưng trong buồng lái lại một thế giới hoàn toàn khác, lộ ra tiếng hít thở và sự ẩm ướt cùng với hương thơm động lòng người của cô gái trẻ. Anh há miệng thở dốc, vùi đầu vào dưới cổ áo của cô. Anh vội vàng tham lam cảm thụ hơi thở của cô. Tiếng mưa dập gió vùi không dứt bên tai, ôn hương nhuyễn ngọc lại khiến lòng người khát vọng tới run rẩy. Vào lúc này, cô khẽ phát ra một tiếng ưm, thậm chí dùng cánh tay đang run rẩy siết chặt lấy vòng eo của anh. Cô như vậy khiến người ta không nhịn được mà thấy thương tiếc, muốn ôm chặt lấy mà liều lĩnh phóng túng tất cả. tiếng mưa tí ta tí tách vang lên bên tai, liên tục đập vào mặt kính thủy tinh. Tiếng kêu nhỏ nhẹ êm ái luôn có thể kích thích rất nhiều liên tưởng của con người về những thứ tốt đẹp. Mắt lạnh, không thoải mái lắm, thậm chí có chút đau nhức, vậy nên cô khẽ đẩy anh một cái. Tiêu Thắng Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Khi anh nhìn cô, ánh mắt đó vừa dịu dàng lại vừa nóng bỏng. Anh khàn giọng nỉ non, tựa như đang vỗ về cô. Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng, yên tâm, anh không làm gì đâu. Giọng nói của anh có chút gấp gáp và nặng nề. Cô cắn môi không nói gì. Anh ngồi dậy ôm lấy cô. Tiếng mưa bên ngoài lúc lớn lúc nhỏ đan vào nhau chằng chịt, tựa như đang dệt thành một tấm lưới giữa trời đất, khiến thế giới này trở nên mơ màng, cũng khiến cho không gian bên trong buồng lái này trở nên bí ẩn. Khi tiếng mưa róc rách ngừng lại, Cố Thanh Khê sụi lơ mà dựa vào nơi đó, mái tóc đen xõa xuống cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, để lộ những vết đỏ xinh đẹp tựa hoa đào trên cánh tay, trong không gian kín mít tỏa ra hơi thở mập mờ kiều diễm. Điều Thắng Thiên thương tiếc mà ôm chặt lấy cô, tham lam hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt của cô từ phía sau, hôn lên mái tóc đen nhánh thơm ngát của cô, lại thì thầm bên tai cô, có thích anh như vậy không? Lông mi của Cố Thanh Khê khẽ run rẩy không lên tiếng. Trước khi thi đại học, cô như một con ốc sên mang theo vỏ nặng, trên lưng gánh món nợ của kiếp trước. Hiện giờ cô đã nhận được giấy báo trúng tuyển, trả hết món nợ, có thể hoàn toàn sống vì chính mình rồi. Kiếp trước Cố Thanh Khê bị đè nén, kiếp này cô muốn thả lỏng, muốn tùy hứng làm bậy, muốn làm những gì mình muốn. Cô nghiêng mặt để mình kề sát vào anh. Khuôn mặt có hơi thô khiến cô càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh một cách chân thực hơn. Cô cố ý nói khẽ, em không thích đâu. Tiêu Thắng Thiên vuốt ve cái miệng nhỏ rồi hôn lên ngang ngược nói, không thích cũng phải hôn. Cố Thanh Khê cười khẽ rồi lên tiếng, sao anh lại như vậy chứ? Tiêu Thắng Thiên cảm nhận được sự nghịch ngợm của cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt mũi của cô. Hôm nay thế nào rồi, trông có vẻ như tâm trạng rất tốt, có kết quả thi rồi hả? Cố Thanh Khê tựa vào anh cười nhẹ, em nhận được giấy báo trúng tuyển rồi. Động tác Tiêu Thắng Thiên chợt dừng lại. Anh sừng sốt một lúc, nhìn nụ cười trong mắt cô, mới ý thức tới đây là có cái gì. Giấy báo trúng tuyển, là giấy báo trúng tuyển đại học á? Cố Thanh Khê khẽ gật đầu, vâng. Tiêu Thắng Thiên túm lấy cổ tay cô, ở đâu, mau lấy ra cho anh xem với. Cố Thanh Khê bị nắm chặt nên bị đau, không khỏi lườm anh một cái. Làm gì mà phải vội vàng thế? Tiêu Thắng Thiên, giấy báo đâu, cho anh xem với nào. Cố Thanh Khê lập tức giở khóc giở cười, thì ra giấy báo quan trọng với anh như vậy cơ đấy. Tiếp đó không thể làm gì khác hơn mà nói, ở trong cặp sách. Nghe vậy, Tiêu Thắng Thiên chợt nhớ tới vừa nãy cô ám chỉ bảo bối trong cặp sách, vội vàng đi tìm cặp sách. Ai dè lúc nãy cặp sách không biết bị anh vứt ở xó nào, lại phải tìm một phen. Sau khi tìm thấy cặp sách thì lục lọi bên trong, quả nhiên tìm được một chiếc phong bì thư. Anh ngẩng đầu nhìn cô, là cái này. Cố Thanh Khê cắn môi gật đầu nói, vâng. Khuôn mặt của Tiêu Thắng Thiên rạng rỡ hẳn lên, cẩn thận mở ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong có một tờ giấy báo trúng tuyển, vội đọc kỹ. Trường đại học này rất tốt, là đại học danh tiếng, như thế này là tuyển sớm mà, không cần phải thi đại học vẫn có thể lên đại học đúng không? Vâng. Tiêu Thắng Thiên im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Sao không nói sớm? Anh cũng đâu có hỏi. Tiêu Thắng Thiên không nói chuyện, gấp giấy báo trúng tuyển này cẩn thận, bỏ vào trong phong bì thư, lại kẹp ở trong cặp sách. Tiếp đó anh lại nhìn cô lần nữa. Không biết tại sao, Cố Thanh Khê cảm thấy ánh mắt nhìn mình lần này rất khác thường, âm u giống như sói nhìn thấy con mồi trong đêm tối vậy, phát ra ánh sáng màu xanh. Em đã nói là chờ khi nào em nhận được giấy báo trúng tuyển thì sẽ công khai chuyện của chúng mình. Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ không phải đã công khai rồi sao? Lên đại học là có thể kết hôn rồi, em phải gả cho anh. Giọng điệu của anh bá đạo ngang ngược, lại giống như trẻ con đang làm nũng vậy. Lúc ấy có nói thế đâu nhỉ? Cố Thanh Khê nhỏ giọng nói, cứ cảm thấy dáng vẻ đó của anh giống như cường hào định cưỡng đoạt dân nữ. Làm tròn thôi, cũng không xê xích gì nhiều mà. Nhưng... Cố Thanh Khê còn muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Thắng Thiên đã trực tiếp nổ máy. Cố Thanh Khê không ngồi vững, bị sợ hết hồn. Đừng lề mề nữa, mau về nhà thôi. Tiêu Thắng Thiên, ngồi vững nhé. Tiêu Thắng Thiên khởi động xe vận tải, đưa Cố Thanh Khê quay về. Trên đường trở về, hiển nhiên anh hơi lưu luyến, thường xuyên quay đầu lại nhìn cô. Cố Thanh Khê mím môi, cô cảm thấy rất khôi hài. dáng vẻ của anh hiện giờ y hệt như chó Shiba, muốn ăn nhưng chưa được ăn, chỉ biết vẫy đuôi dương mắt nhìn. Trông có vẻ hận, không thể tiện tay nhào đến cắn mình một miếng. Cô cảm thấy thú vị, nhưng lại thấy mừng nhiều hơn. Là một người phụ nữ, đời trước, cô từng bị người ta ngấp nghé. Nhưng hầu hết những người ham muốn cô đều là những người không liên quan. Bọn họ chỉ muốn sàm sỡ cô mà thôi. Đối với những người như thế, cô sinh lòng chán ghét, cũng không hề cảm nhận được cảm giác mà một người phụ nữ nên được cảm nhận. Còn từ phía chồng mình, cô không nhận được bất cứ thứ gì. Có rất nhiều chuyện mà phụ nữ sẽ không dễ dàng nhớ tới. Chuyện ấy cũng không phải chuyện nhất thiết phải có trong sinh hoạt. Nhưng trong đêm dài vắng vẻ hưu quạnh, đôi khi cô cũng không khỏi bùi ngùi, cảm thấy bản thân sống uổng phí một đời, cảm thấy đời người giống như một cái cây không kết quả. Từ năm này qua năm khác, đều đứng yên để hoa nở rồi lại tàn, cuối cùng già đi, chỉ để lại một cái cây héo tàn héo rụi trên đất. So sánh như thế, cô càng thích khoảnh khắc ánh mắt lơ đãng chạm nhau, cũng có thể nhen nhóm tình nồng ý mật mãnh liệt trong khoảng không gian chật hẹp, bịt kín lúc này hơn. Thích đến lòng mê say. Cứ lái xe lên đường như thế, xe vận tải lại vòng qua một khúc ngoặt nữa là họ sẽ sắp đi tới gần thôn. Tiêu Thắng Thiên lại đột nhiên, đột ngột dừng xe. Bên ngoài trời đang mưa, giọt mưa nhỏ giọt tí tách. Trong khoang điều khiển ánh sáng mờ mờ, cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng hoàn mỹ của anh. Cô cắn môi nhìn anh. Làm gì đấy? Anh lại vươn tay nắm lấy cô, kéo cô vào trong lòng mình. Cố Thanh Khê nhẹ nhàng đẩy anh. Anh điên rồi hả? Sắp vào trong thôn đến nơi rồi, đừng làm cản. Khát vọng của người đàn ông giống như nước lũ được thả, sắp tuôn trào mùa hè, không thể cản nổi. Cô cũng hơi sợ, sợ lúc này anh hăng hái lên làm ra chuyện vô đạo đức. Tiêu Thắng Thiên nói với giọng khàn khàn, để anh hôn một chút, lại cho hôn một chút. Thật ra cô muốn từ chối, cũng sắp đến thôn rồi, nhưng giọng nói căng thẳng tràn ngập khát vọng mãnh liệt của anh khiến Cố Thanh Khê chân nhũn lòng tê tái, cuối cùng không nỡ từ chối anh. Nghĩ ngợi xong cô khẽ nói, thế anh nhắm mắt vào đi. Tiêu Thắng Thiên, ừ. Đúng lúc này, Tiêu Thắng Thiên đột nhiên mở mắt ra, con người âm u sâu thẳm như có lửa to bùng cháy. Bây giờ không phải em đang cố ý khiến anh thèm hơn à? Anh nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp nâng gáy cô lên, liều lĩnh hôn sâu. Đừng, để người ta nhìn thấy thì sao? Cố Thanh Khê hơi lo lắng, không có người mà. Tiêu Thắng Thiên nói chắc như đinh đóng cột, dụi cô vào trong lòng. Nào ngờ đúng lúc này, họ chợt nghe thấy tiếng máy kéo truyền đến từ cách đó không xa. Cố Thanh Khê cả kinh vội vàng đẩy anh ra. Tiêu Thắng Thiên đen mặt nhìn qua. Lúc trước đang mưa, đáng lẽ phải không có người, nhưng cuối cùng lại có một chiếc máy kéo đến làm hỏng chuyện tốt của anh. Chiếc máy kéo kia đến gần, anh cũng nhìn thấy người quen, ấy thế mà lại là Cố Kiến Quốc. Cố Kiến Quốc vừa thấy người ngồi trên xe là em gái mình và Tiêu Thắng Thiên cũng vô cùng vui mừng. Mẹ tôi bảo Tú Vân bên kia được nghỉ phép, chắc Thanh Khê cũng được nghỉ nên bảo tôi đi qua đón. Trên đường em thấy Thanh Khê đi về nhà, em bèn đón em ấy lên xe tải. Sao lại dừng xe nửa đường thế? Cố Kiến Quốc là đàn ông cẩu thả, không nghĩ nhiều. Cố Thanh Khê vừa nghe như thế, mặt đỏ tai sung huyết, xấu hổ không chịu nổi, lén lút liếc Tiêu Thắng Thiên mấy lần. Quá bẽ mặt và xấu hổ. Tiêu Thắng Thiên lại hết sức thản nhiên. Vừa rồi em nghe thấy tiếng sau xe không đúng lắm, lét ca lét két nên định dừng lại kiểm tra một chút. Cố Kiến Quốc tin là thật, than thở. Trời mưa như thế này, đúng là xe dễ xảy ra vấn đề đấy. May mà cậu biết sửa, tự nhìn xem là được. Nếu vào huyện sửa thì tiền sửa đắt lắm. Tiêu Thắng Thiên gật đầu, anh tạm quay sang nói với Cố Thanh Khê. Em tạm thời ngồi trên xe nghỉ ngơi nhé, anh và anh trai xem tình hình xe như thế nào. Cố Thanh Khê bèn khẽ ừ một tiếng. Cố Kiến Quốc nghe thấy tiếng ừ đó của em gái mình không đúng lắm, nghe dã rời như muốn khóc mà không khóc được, bèn buồn bực. Sao thế Thanh Khê, có chuyện gì hả? Trời đổ mưa, sắc trời cũng không còn sớm, Cố Kiến Quốc không nhìn thấy gò má đỏ ửng và ánh mắt mê ly của em gái mình. Cố Thanh Khê xấu hổ cắn môi, cố gắng làm giọng nói trở nên nhẹ nhàng, cô khẽ nói. Không có gì, chỉ là trời mưa nên em thấy lạnh quá. Cố Kiến Quốc. Ừ, lạnh phết, đừng tưởng đến tháng năm rồi, chỉ cần một cơn mưa là trời lạnh lắm. Tối qua hình như Mãn Mãn còn hắt xì hơi, mẹ còn bảo phải mặc nhiều quần áo đấy. Anh ta vừa nói xong, Tiêu Thắng Thiên đã lấy áo khoác của mình đưa thẳng cho Cố Thanh Khê, khoác thêm này. Cố Kiến Quốc vốn đang nói, nhìn thấy vậy mà ngơ ngác. Anh ta nhìn Tiêu Thắng Thiên, lại nhìn em gái mình, bỗng nhiên chợt nghĩ ra, ý của mẹ là Tiêu Thắng Thiên sắp thành đôi với em gái nhà mình rồi. Trong chốc lát, anh ta cũng hơi ngượng ngùng, đỏ mặt, nghĩ lại thì cảm giác này hơi kỳ lạ. Tiêu Thắng Thiên và em gái mình thành đôi, anh ta lại thấy hơi ê ẩm. Nhưng em gái lớn rồi, cuối cùng cũng yêu đương, không phải người đàn ông này thì người đàn ông khác, chuyện này không sớm thì muộn cũng đến mà thôi. Cố Kiến Quốc kìm nén sự chua xót trong lòng, cuối cùng chỉ nói, tôi đi kiểm tra bên dưới xe. Cố Thanh Khê bèn chậm chạp phủ thêm chiếc áo khoác của Tiêu Thắng Thiên. Lúc này tiếng gió càng to, hai người đàn ông bung rủ đi kiểm tra xe. Cố Thanh Khê quấn áo khoác của người đàn ông kia, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi. Vải dệt cổ áo thô ráp dán lên gương mặt cô, khiến cô nhớ tới xúc cảm của người đàn ông nọ mang đến cho mình, thoáng chốc lại run lẩy bẩy. Trước mặt anh trai mình, anh chuyển áo khoác cho mình, hiển nhiên anh trai có vẻ kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Tất cả đều như vô cùng hợp lý, họ cứ thế mà công khai. Mọi người cũng tiếp nhận luôn rồi. Cố Thanh Khê nhìn mưa chảy xuống trên cửa kính xe, mím môi nở nụ cười. Cuối cùng cô cũng không cần giấu giếm người trong nhà một số việc nữa. Xe không có vấn đề gì, đương nhiên không thể tìm ra khuyết điểm. Sau khi kiểm tra một lúc, hai người cũng không phát hiện ra vấn đề nào. Vào lúc này mưa lại to hơn, Tiêu Thắng Thiên bèn nói lái về trước rồi nói sau. Đương nhiên Cố Kiến Quốc không có ý kiến gì. Trong chốc lát, xe vận tải và máy kéo lần lượt khởi động. Cố Thanh Khê quấn áo khoác của Tiêu Thắng Thiên, cô nhìn xuyên qua cửa kính, nhìn vầng sáng phát ra từ ngọn đèn của máy kéo dưới màn mưa, thấp giọng nói, vừa rồi anh trai em nói gì không? Tiêu Thắng Thiên, không nói gì cả, có lẽ anh ấy cũng hơi xấu hổ nên không hỏi nhiều. Cố Thanh Khê cắn môi, tại anh hết đấy, về sớm một chút không được à? Tiêu Thắng Thiên càng cười tươi hơn, thế không phải rất tốt à? Anh trai em ngầm hiểu trong lòng, sau này ít nhiều cũng kiêng dè hơn đôi chút. Anh vừa nói dứt lời, Cố Thanh Khê đã muốn vươn tay cấu cho anh một cái. Rất nhanh sau đó, xe đã đến trong thôn, họ đỗ xe ở khu đất trống bên cạnh rồi bung dù xuống xe. Vừa vào cửa nhà, Liêu Kim Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu lải nhải. Sao bây giờ mới về hả? Mẹ thấy Tú Vân đã về rồi, kể là con bé đã vượt qua cuộc thi đầu vào, mẹ còn đang chờ tin con đây. Mẹ hỏi Thanh Khê nhà thím thế nào, cuối cùng người ta lại chẳng nói câu nào, trông quái lạ, làm người ta lo lắng. Cố Thanh Khê nở nụ cười, mẹ, cho mẹ xem cái này. Nói rồi cô lấy phong thư trong túi sách ra. Liêu Kim Nguyệt căn bản không biết chữ, vừa nhìn thấy, cũng đến là buồn bực. Đây là gì, Thanh Khê, con đưa mẹ đọc chữ làm gì, mẹ lại không biết chữ. Cố Thanh Khê lập tức mở ra, mẹ, mẹ không biết thì con dạy cho mẹ nhé, mẹ xem này. Mấy chữ này là tên đại học, còn đây là logo trường người ta. Cô vừa nói như thế, không chỉ Liêu Kim Nguyệt mà Cố Kiến Quốc và Trần Vân Hà đứng bên cạnh đều kinh ngạc nhìn qua. Đây là gì thế? Thanh Khê, đại học người ta viết thư cho em làm gì? Tiêu Thắng Thiên ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này chỉ cười không nói chuyện. Cố Thanh Khê nở nụ cười rồi trịnh trọng tuyên bố. Đây là thư trúng tuyển, con không phải tham gia cuộc thi nữa kia nữa. Trường học người ta cảm thấy con thể hiện xuất sắc, nên quyết định cho con trúng tuyển trước. Cô vừa nói những lời này, cả nhà họ Cố đều chấn động, ai nấy tạm thời không dám tin tưởng. Là thế nào? Liêu Kim Nguyệt cảm thấy hơi mơ màng. Trúng tuyển trước là làm gì? Không phải bây giờ con còn chưa tham gia thi đại học à? Cố Thanh Khê, nhà trường người ta cảm thấy con tốt không cần thi, trực tiếp tuyển chọn. Nói cách khác, chờ đến tháng 10 năm nay con cầm thư trúng tuyển này là có thể trực tiếp đi học đại học. Thi đầu vào gì, thi đại học gì đó, con muốn tham gia thi thì thi, không muốn tham gia, không tham gia cũng không sao hết. Liêu Kim Nguyệt nghe mà không dám tin tưởng, sửng sốt một hồi lâu mới hiểu ra. Sau khi hiểu rồi, bà cầm thư trúng tuyển, lật qua lật lại để xem. Dù không nhận được mặt chữ nhưng bà vẫn ra sức xem. Thế con gái mẹ đã thi đỗ đại học trước rồi à? Có thể trực tiếp học đại học rồi sao? Vậy con chính là sinh viên rồi. Vâng mẹ, Cố Thanh Khê cười nói. Mẹ, con thi đỗ đại học, sau này con có thể chuyển lên trong thành phố. Trong tương lai con sẽ có hộ khẩu ở thủ đô, được hưởng đãi ngộ của dân thành phố rồi đấy mẹ. Thật ra những chuyện này đều không quá quan trọng trong cải cách sau này, nhưng với mẹ cô bây giờ, đây là điều hết sức quan trọng. Vậy nên cô vẫn nói những lời này cho mẹ nghe. Quả nhiên mẹ cô nghe xong, vui không biết nên làm thế nào mới tốt, đứng xoay quanh một lúc sau đó chợt bật khóc. Con gái tôi đỗ đại học, con gái tôi đỗ đại học rồi. Bà vừa khóc vừa nói, ông trời ơi, con gái con là sinh viên, cuối cùng cũng thi đỗ rồi. Trần Vân Hà bên cạnh cũng vui ơi là vui. Giờ cô ấy nhìn thấy Liêu Kim Nguyệt khóc, thoáng cái cũng cảm thấy xót xa, suýt thì chảy nước mắt. Xong vẫn đi tới khuyên nhủ Liêu Kim Nguyệt, mẹ ơi, đây là chuyện tốt, mẹ khóc làm gì, con thấy hôm nay nhà ta phải chúc mừng, chúc mừng. Cô ấy vừa nói vậy, Liêu Kim Nguyệt vội vàng lau nước mắt. Đúng, đúng rồi, chúc mừng, chúc mừng. Trách mẹ, vui quá không biết làm gì nữa. Trong chốc lát, Liêu Kim Nguyệt vội vàng đi bưng cơm, nói là hôm nay nấu sủi cảo. Trời mưa rồi, hôm nay nhà ta ăn sủi cảo nóng hầm hập. Sủi cảo nhân thịt heo cải trắng, nhân rau ít, toàn là thịt thơm lắm. Đương nhiên mọi người cũng vui vẻ, thoáng cái sủi cảo đã lên. Bánh mới ra nồi bốc hơi nóng, lại giã tỏi kết hợp với dầu vừng giấm chua. Trong lòng Cố Bảo Vận cũng vui vẻ, ông lấy một lọ rượu sái trong tủ ra, nói là muốn uống không say không dừng. Ngoài nhà nước mưa vẫn rơi không ngừng, trong nhà mọi người khí thế ngất trời, cả nhà nói cười cười. Về chuyện thư trúng tuyển, người trong nhà đương nhiên cũng hỏi hết cái này đến cái kia, hỏi khi nào đi báo danh, hỏi học phí thủ đô người ta sau này thế nào. Cố Thanh Khê trả lời, con hỏi rồi, không cần trả học phí, còn được phát tiền. Một tháng 60 đồng tiền cơm, còn có phiếu lương thực, dùng tiết kiệm chắc chắn đủ tiêu rồi. Đương nhiên, phiếu lương thực sắp bị thủ tiêu nên không thể sử dụng phiếu lương thực. Nhưng đãi ngộ sinh viên hiện giờ rất tốt, được nhà nước chăm sóc có thể kiếm tiền. Thật ra với nhà họ Cố hiện giờ mà nói, tiền không phải là vấn đề, chủ yếu là nghe đã tai. Thi đỗ đại học là được nhà nước chăm sóc, sau này sẽ trở thành bát sắt. Được hưởng thụ đãi ngộ chỉ dành cho dân thành phố, nói ra rất sĩ diện. Liêu Kim Nguyệt càng hào hứng, con gái mẹ khá lắm. Thế này rồi mẹ xem bác dâu cả của con còn nói gì không? Hôm nay chị ta còn bịa đặt tin đồn nhảm, nói Tú Vân đã thông qua cuộc thi đầu vào, hỏi xem tình hình nhà mình thế nào cơ. Giờ hay lắm, nhà chị ta cứ thi tiếp đi, thích thi thế nào thì thi, nhà mình không cần thi, trực tiếp thi đại học. Lần này xem ai còn dám khoe khoang trước mặt nhà chúng ta nữa. Lời này khiến tất cả mọi người cười rộ lên. Thật ra dẫm đạp người khác để đề cao mình như vậy không phải chuyện tốt, nhưng ở nông thôn là vậy. Vào lúc đắc ý, điều người ta nghĩ đến đầu tiên chính là khoe khoang tỏ vẻ với người khinh thường mình để họ xem. Lúc Hà Dạ nở mày nở mặt, trước hết mình cứ lấy thư trúng tuyển ra, lại nhìn người khác hì hục vất vả thi đại học. Lúc này đúng là cả thể xác và tinh thần đều sung sướng, không còn chuyện gì khiến người ta thích hơn chuyện này nữa. Ăn cơm chiều xong, Tiêu Thắng Thiên phải đi về. Liêu Kim Nguyệt nhìn Cố Thanh Khê, Cố Thanh Khê không hé răng. Liêu Kim Nguyệt vội vàng chớp mắt ra hiệu cho Cố Thanh Khê, con tiễn Thắng Thiên đi, trời tối, có phải Thắng Thiên không mang ô không? Cố Kiến Quốc, cậu ta mang. Cố Kiến Quốc muốn nói Tiêu Thắng Thiên mang ô, nhưng Liêu Kim Nguyệt trực tiếp huých khỉu tay, đẩy Cố Kiến Quốc một cái. Cố Kiến Quốc buồn bực, nhưng không nói chuyện nữa. Trần Vân Hà bên cạnh cũng nhanh chóng nháy mắt với Cố Kiến Quốc, thấy Cố Kiến Quốc còn định nói, cô ấy bèn kéo Cố Kiến Quốc đi sang bên cạnh. Tình cảnh hơi xấu hổ, Tiêu Thắng Thiên lại vẫn thản nhiên cười nói, cháu mang ô, nhưng để quên ô trên xe vận tải rồi, vừa rồi cháu đi chung ô với Thanh Khê đến, Liêu Kim Nguyệt. Thế à? Thế Thanh Khê, con cầm ô đưa Thắng Thiên đi qua lấy ô ha. Tối như hũ đút, mà bệnh của nó cũng mới khỏe, đừng để bị cảm lạnh. Cố Thanh Khê cúi đầu, tỏ vẻ khéo léo nói, vâng. Trong chốc lát, Cố Thanh Khê giơ ô đưa Tiêu Thắng Thiên đi ra ngoài. Trong màn mưa đêm lất phất không ngừng, hạt mưa chảy dọc theo hàng ngói trên mái hiên, bắn tung tóe trên hòn đá. Mưa rơi tí tách, trong cái hố to tích góp từng hạt mưa phía đông thôn có tiếng ếch kêu ộp ộp không ngừng. Một vài hố lồi lõm trên mặt đường đã tích nước thành hố lớn. Cố Thanh Khê bước cẩn thận, không để mình dẫm vào nước. Tiêu Thắng Thiên đi bên cạnh thấy vậy, bèn vươn tay nửa dìu cô. Cố Thanh Khê khẽ hừ hừ từ chối, Tiêu Thắng Thiên dứt khoát nắm lấy tay cô, nắm rồi đút vào trong túi mình, sau đó lại ôm lấy cô từ phía sau lưng, gần như nửa ôm cô vào trong lòng. Cố Thanh Khê không từ chối, chỉ khẽ nói, anh đừng lộn xộn, cẩn thận để người khác nhìn thấy. Tiêu Thắng Thiên cũng quang minh chính đại, đúng lý hợp tình. Thấy thì thấy, nhìn thấy thì làm sao, anh còn muốn để người khác nhìn thấy nữa đấy. Chúng ta yêu nhau rồi, người thừa thãi đừng rảnh rỗi thèm thuồng em nữa. Một bông hoa đẹp nhất trong 8 thôn 10 dặm. Không biết bao nhiêu cậu trai trẻ biết rõ không xứng mà còn xoa tay hầm hè kia. Thỉnh thoảng, Nghe thấy giọng của người khác nhắc tới Cố Thanh Khê, anh đã không chịu được từ lâu rồi. Nhưng vì ngại danh tiếng cô nên anh khó mà nói gì thôi. Nhưng tóm lại, nghe thấy là lòng lại khó chịu. Bây giờ anh chỉ hận không thể để tất cả mọi người biết cô là người yêu anh. Sau này bớt nói lung tung sau lưng đi. Ai dám nói nhiều một câu, anh có thể đi ra đánh méo miệng người ta rồi. Người yêu anh giờ đã có chủ, ai cũng đừng hòng thèm thuồng sau lưng. Câu nói chúng ta yêu nhau rồi quá trắng trợn. Cố Thanh Khê mềm lòng, nhất thời lại hơi tê tê, nhưng cô vẫn nhỏ giọng nói, anh yên tĩnh một chút đi. Trong mưa, Tiêu Thắng Thiên cười nhẹ, để anh cầm ô cho. Cố Thanh Khê bèn đưa ô cho anh, nào ngờ lúc lấy ô, anh còn tiện thể ôm cô hoàn toàn nằm trong lòng. Cố Thanh Khê lập tức hơi hốt hoảng, vội vàng ngó trái ngó phải. Đêm mưa xung quanh một mảnh là vắng lặng u tối, cũng không có người nào. Tiêu Thắng Thiên ôm chặt cô vào lòng, chúng ta tiếp tục chuyện trên xe được không? Cố Thanh Khê, anh điên rồi. Nhưng mà Tiêu Thắng Thiên hoàn toàn không nghe lọt tai, nâng mặt cô rồi nhào lên cắn. Nước mưa thấm lạnh, hương thơm của rượu hòa cùng hơi thở nóng rực cùng rót vào miệng. Cố Thanh Khê khẽ nức nở một tiếng. Anh ôm rất chặt, cũng rất dùng sức ép cô lui về phía sau. Anh lại càng tiến lên phía trước. Phía sau bọn họ là cây dại nằm nghiêng trên tường đất. Trên ngọn gai gai, lá còn đọng hạt nước từ bao giờ. Vừa chạm vào lá, hạt xương tinh mịn lập tức rũ ra, vẩy ướt một thân. Cố Thanh Khê cảm thấy lạnh, lập tức đánh đấm anh, cẩn thận người khác nhìn thấy. Tiêu Thắng Thiên há miệng thở, lần này xem còn ai không có mắt. Cố Thanh Khê bị hôn không thở nổi, hai chân như nhũn ra, suýt thì bật khóc. Anh khẽ thôi. Tiêu Thắng Thiên nâng gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, nhìn đôi mắt rưng rưng, ươn ướt của cô trong màn đêm. Mẹ vợ tương lai đều đồng ý rồi, thím ấy bảo em tiễn anh, em có biết thím ấy có ý gì không? Cố Thanh Khê, không biết. Tiêu Thắng Thiên, ý là con gái đưa anh tùy ý. Cố Thanh Khê nghe rồi xấu hổ. Thật ra chuyện này đều là phụ huynh ngầm đồng ý, đúng là ý đó. Nhưng sao người này nói ra lại sắc tình như thế? Đúng là khiến người ta muốn cắn anh. Tiêu Thắng Thiên nhìn dáng vẻ tức tối của cô đột nhiên nở nụ cười. Có phải em nghĩ sai rồi không? Ý anh là con gái đưa tiễn anh, em nghĩ thành gì rồi thế? Cố Thanh Khê trừng lớn đôi mắt ướt át, nhìn ánh mắt tối sâu thẳm ánh lên nét cười của anh, nhất thời hiểu ra anh cố ý trêu đùa mình. Thế là cô cấu cánh tay anh quá xấu xa. Tiêu Thắng Thiên lại càng ôm chặt cô, lần này anh cũng không hôn má cô, mà nghiêng đầu đi hôn cổ anh, rồi lại trượt xuống dần từ cổ. Cố Thanh Khê muốn đẩy anh ra, anh dứt khoát ôm ngang cô lên. Anh uống một ít rượu, nhưng anh không phải là người uống kém, chút cồn ấy còn chưa đủ làm anh say khướt. Nhưng chỉ có lòng anh hiểu mình, cả gia đình đầy tiếng nói tiếng cười. Nhưng trong đầu anh chỉ nhớ thương chuyện suýt làm thành ở trong khoang, điều khiển trên xe vận tải. Người đàn ông khí huyết sôi trào, kìm nén đến tột cùng, suýt chút có thể thành công, vào lúc mấu chốt miễn cưỡng dừng lại, nhưng thật sự nghẹn khó chịu. Sau khi uống rượu, anh lại càng muốn nhiều hơn. Em đi về nhà theo anh nhé. Anh sắp chịu không nổi nữa rồi. Mẹ em cũng đồng ý, thím ấy cố ý bảo em tiễn anh. Người đàn ông nỉ non lặng lẽ đè nén khát vọng tràn ngập, khiến Cố Thanh Khê ngẩn ngơ trong khoảnh khắc. Cô ôm lấy cổ anh, không nhịn được mà yêu thương hôn lên cằm anh, hôn lên gương mặt anh. Anh lại càng ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi hai người hơi run rẩy vì sự buộc chặt ấy trong đêm mưa. Anh nhỏ giọng nói, Thanh Khê, anh khó chịu muốn chết. Rượu vào, giọng nói anh vừa oan ức vừa đau khổ, giống như một đứa trẻ không có kẹo ăn. Anh mất lý trí, nhưng Cố Thanh Khê còn tỉnh táo, tuy cô cảm thấy hình như cũng có thể. Dù sao mình đã đỗ đại học, có thể chịu trách nhiệm về mình, nhưng mà... Dù sao cũng không thể mất, trong một xó xỉnh trong thôn vào đêm mưa hôm nay chứ. Cô thiêng tiếc ôm anh, do dự một lúc cuối cùng vẫn nói, em giúp anh ha. Trong gió táp mưa xa, nước chảy hơi xiết, thậm chí quần áo của cô cũng bị nước bắn tung tóe. Cô thấy hơi sợ hãi, lại cảm thấy mới mẻ. Với cô đây là việc lạ lùng, cô không biết thì ra là như thế. Nước mưa trộn lẫn mồ hôi, nhưng phần nhiều vẫn có mùi rất chát nồng mà cô chưa từng ngửi thấy vào lần giặt quần áo giúp anh trước đó. Mưa rơi không lớn, không nhỏ dưới đất, không gian được ô che chắn, hơi thở ngọt ngào khiến người ta nhũn chân. Tiêu Thắng Thiên xé một mảnh quần áo, lau lau giúp cô, nhỏ giọng dặn dò, lúc về nhớ lén, giặt sạch đi nhé. Cố Thanh Khê lòng dạ rối bời, chỉ có gật đầu lung tung, ừ. giọng Tiêu Thắng Thiên dịu đi sau khi thỏa mãn. Ngày nào em đi học? Cố Thanh Khê, ở nhà thêm một ngày, ngày kia mới đi. Tiêu Thắng Thiên, ừ, thế ngày kia anh đưa em đi. Cố Thanh Khê cảm thấy lời này của anh chất nhiều ngụ ý. Hiển nhiên anh rất tham lam, vội vàng muốn tìm được cơ hội để đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng Cố Thanh Khê cảm thấy hơi nhút nhát. Không phải không đồng ý cho anh, mà là dựa trên góc độ khoa học, đương nhiên cô hiểu chuyện này, nhưng thực hiện thực tế lại là một chuyện khác. Cô không dám tưởng tượng ra thực sự sẽ là như thế nào. Ít nhiều cũng cảm thấy chuyện ấy làm người ta sợ hãi, nên sinh lòng trốn tránh. Tiêu Thắng Thiên thấy Cố Thanh Khê không trả lời, lập tức nắm cổ tay cô nói, nếu em không nghe lời, anh sẽ nói với thím sức khỏe anh không tốt, bệnh cũ tái phát rồi. Cố Thanh Khê, gì cơ? Tiêu Thắng Thiên, anh bị bệnh, thím sẽ bảo anh ở lại trong nhà em. Em biết mấy ngày nay anh ở phòng nào không? Cố Thanh Khê đột nhiên ý thức được. Anh ở đâu thế? Tiêu Thắng Thiên, đương nhiên là trong phòng em. Đúng là thế thật. Tiêu Thắng Thiên, tóm lại nếu anh bị bệnh, anh sẽ đi qua nhà em. Cố Thanh Khê thấy thái độ đều giả này của anh, vừa thẹn vừa tức giận. Nhớ tới chuyện ầm ĩ xảy ra lúc trước, bèn cố ý nói, sớm có lòng nhiệt tình xấu xa thế này thì lúc đó đã không đến mức rồi. Tiêu Thắng Thiên hơi giật mình. Đương nhiên anh hiểu ý của cô. Anh tạm thời nhéo cổ tay cô khẽ nói, sau này sẽ không thấy nữa. Cố Thanh Khê mím môi nở nụ cười. Sau này em ghét bỏ anh thì phải làm sao đây? Tiêu Thắng Thiên, em ghét anh cũng không lại đi nữa. Cố Thanh Khê nhìn dáng vẻ ngang ngược bướng bỉnh của anh, thế mà lại cảm thấy hơi đáng yêu. Cô ngửa mặt nhìn anh, thật ra định lại hôn anh. Ôm anh, nhưng suy cho cùng cũng không còn sớm nữa, mình phải đi về, cô đành nói, lấy ô nhanh lên đi, em còn phải về. Tiêu Thắng Thiên tức khắc nắm tay cô, trong đêm mưa hôm ấy, hai người đi chung một cái ô, đi đến bên cạnh xe vận tải. Sau khi lấy ô, anh nhìn cô, hầu kết hơi nhúc nhích, trong mắt lóe ánh lửa u ám. Cố Thanh Khê hiểu ra ngay, người này đúng là đói khát, cứ như bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng muốn cô. Cô vội nói, anh lấy được ô rồi, em phải tranh thủ về đây. Nói rồi, cô giơ ô nhanh chân bỏ chạy về nhà. Sau khi về đến nhà, anh trai chị dâu đã dẫn cháu nhỏ đi ngủ. Ba cô còn thêm cỏ khô cho con lừa trong chuồng lừa phía tây nhà. Mẹ lại giữ chặt lấy cô, Thanh Khê con ra đây. Cố Thanh Khê chột dạ, sợ mẹ ngửi thấy mùi trên người, bèn viện cớ quần áo ẩm ướt. Cô đi thay quần áo trước, mẹ cô thấy thế cũng không nói gì. Quay về phòng, vội vàng thay bộ quần áo dính mùi đàn ông trên người ra, cô thay quần áo sạch xong mới đi đến phòng mẹ. Mẹ cô lôi kéo tay cô, trước hết bà cảm thán cuộc sống nhà mình trước, sau đó bắt đầu nói đến Tiêu Thắng Thiên, cảm thấy Tiêu Thắng Thiên tốt như thế nào, như thế nào. Tất cả mọi người đều biết hết chuyện này trong lòng, Cố Thanh Khê cũng không hé răng, cúi đầu yên tĩnh lắng nghe. Mẹ cô chuyển đề tài thở dài, trước kia người ta đối xử tốt với mình, giờ ta đỗ đại học cũng không thể ghét bỏ người ta, con nói đúng không? Cố Thanh Khê, vâng. Lưu Kim Nguyệt, hai ngày này mẹ nói chuyện với Thắng Thiên, mẹ cảm thấy cậu ấy quyết tâm lắm. Vậy nên mẹ cân nhắc, nếu không thì làm chuyện đó sớm một chút, sau này nó kiếm tiền, con đi học, hai người cũng có thể an tâm sinh hoạt. Cố Thanh Khê hoàn toàn không ngờ thế mà mẹ cô lại nghĩ như thế, tạm thời hơi bất ngờ. Lưu Kim Nguyệt, mẹ hỏi thăm rồi, năm trước còn có người kết hôn sớm rồi mới đi học đại học, đây là chuyện hết sức bình thường không sao cả. Cố Thanh Khê cũng biết đến chuyện này. Mấy năm trước, không ít người đều kết hôn sinh con thi đại học. Sau khi thi đỗ, họ dắt díu con cái đi học đại học. Mấy năm nay đỡ hơn nhiều, hầu hết thí sinh đều là học sinh mới ra trường khóa này, nhưng cũng không ít thí sinh lớn tuổi hơn. Dưới tình huống như vậy, người đã có gia đình học đại học cũng không phải chuyện hy hữu. Lưu Kim Nguyệt, đương nhiên việc này vẫn phải xem ý con cảm thấy thế nào? Cố Thanh Khê im lặng một lúc cuối cùng gật đầu, con đều nghe mẹ hết. Lưu Kim Nguyệt lập tức nở nụ cười, thế thì được, thật ra mẹ suy xét việc này không cần vội vàng như thế, con cứ đi học trước, mẹ chuẩn bị từ từ, không thì làm một bữa tiệc đính hôn trước, chí ít cũng phải làm Thắng Thiên yên lòng. Đương nhiên Cố Thanh Khê không có gì để nói. Thật ra lúc trước cô còn nghĩ, sau khi mình thi đỗ, nếu bị người nhà phản đối, cô phải làm gì, không ngờ tất cả đều quá thuận lợi. Sau khi về phòng, Cố Thanh Khê múc nước, lén lút tẩy sạch bộ quần áo vừa rồi. Trên quần áo dính không ít, mùi nồng nặc đặc sánh, lúc chạm tay đến, mặt Cố Thanh Khê cũng hơi nóng lên. Cô nhớ rõ từng thứ nằm trong lòng bàn tay khiến người ta sợ hãi, quá lạ lùng, vượt quá sức tưởng tượng của cô. Ý của mẹ là đính hôn trước, nhưng trong nông thôn, rất nhiều người chưa đến tuổi kết hôn đều làm như thế. Tổ chức tiệc rượu đính hôn trước, sau đó nhà gái lập tức chuyển đến nhà trai ở. Rất nhiều người đều lớn bụng hoặc đẻ con rồi mới đi bổ sung giấy kết hôn. Nếu cô và Tiêu Thắng Thiên đính hôn trước thì chắc chắn phải làm chuyện ấy rồi. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Khê hít một hơi thật sâu, lại cảm thấy người chẳng còn tí sức lực nào. Một đêm này nằm trên giường, Cố Thanh Khê lăn qua lộn lại ngủ không được. Chờ khó khăn lắm mới ngủ được, cô lại mơ thấy mộng đào hoa. Ngày hôm sau mưa đã tạnh, bầu trời được nước mưa gột rửa xanh thẳm, lá cây ngoài hàng rào xanh mơn mởn, ngay cả bộ lông của mấy chú gà trống đi tới đi lui đều sáng rõ, tinh thần hăng hái. Từ sáng sớm, Liêu Kim Nguyệt đã ra đường nói chuyện con gái nhà mình nhận được thư trúng tuyển với người ta. Bà nhịn suốt một đêm, chỉ hận không thể làm cho cả thôn biết. Đương nhiên tin tức này vừa xuất hiện đã làm oanh động cả thôn xóm, người người đều xôi trào, ai nấy đều đi qua hỏi đông hỏi tây, hâm mộ muốn chết. Còn Mã Tam Hồng, đầu tiên bà ta không thể tin được, cảm thấy không thể nào chứ, sau đó lập tức mặt xám mày cho, chạy về chất vấn Cố Tú Vân. Nhìn thấy tình cảnh này, đương nhiên Lưu Kim Nguyệt càng đắc ý, khoảnh khắc nở mày nở mặt nhất, vinh quang nhất, cùng lắm chỉ thế này mà thôi, đúng là hãnh diện nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Lưu Kim Nguyệt dứt khoát lại bảo Cố Kiến Quốc nã pháo ở cửa, bắn bùm bùm, phát kẹo mứt lây cho người lớn và trẻ con đi đến, khiến tất cả mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, người trong mấy thôn xóm xung quanh đều biết con gái nhà họ Cố trong thôn trúng tuyển trước vào đại học danh tiếng ở thủ đô. Chiếm hết nổi bật, mọi người đều đi kha khá. Liêu Kim Nguyệt nhìn xác da đỏ trên đất, than, hôm nay là ngày vui nhất đời mình rồi. Rồi bà lại ôm cháu trai nhỏ Mãn Mãn nhà mình, cháu phải chăm chỉ học tập, sau này học cô cháu, thi đỗ đại học vào thành phố, hưởng thụ đãi ngộ dành riêng cho dân thành phố. Cố Thanh Khê ngồi trên bậc thang bóc tỏi, nghe nói như thế, vừa xót xa vừa mừng. Cô nhớ đến đời trước. Đời trước không có cháu nhỏ Mãn Mãn, cũng không có sự ấm cúng hay niềm vui tràn trề này, tất cả đều ảm đạm như một cuộn phim đen trắng, không có sắc màu gì. Cuộc đời kiếp này cô được tô vẽ điểm điểm, bắt đầu trở nên phong phú. Lúc giữa trưa, Tiêu Thắng Thiên đi theo Cố Kiến Quốc đến nhà, trong tay cầm theo một túi hoa quả, hình như là quả anh đào mùa này mới có, là một thứ hiếm có, quả đỏ béo béo, mọi người đều thích chia nhau ăn. Tất cả mọi người đều biết ý của Liêu Kim Nguyệt bây giờ, lúc này cả nhà đều đối xử với Tiêu Thắng Thiên như là con rể. Lúc ăn cơm, đương nhiên anh cũng cùng uống rượu với Cố Bảo Vận và Cố Kiến Quốc. Sau mấy cốc vào bụng, mấy người trong nhà khó tránh nghĩ nhiều hơn. Cố Bảo Vận thì thôi, Cố Kiến Quốc vừa nghĩ sau này em gái mình sẽ cưới người trước mặt, anh ta cảm thấy thích hợp hơn cả, nhưng lại cảm thấy khó chịu. Em gái ngoan như thế, quá hời cho Tiêu Thắng Thiên. Lòng chua xót, anh ta uống rượu nói vài câu, ý bảo Tiêu Thắng Thiên chăm sóc tốt em gái mình, sau này đành giao phó em gái mình cho anh. Lời này người khác nghe còn đỡ, Cố Thanh Khê nghe, lòng thấy vui, nhưng lại thấy cô không nên nghe, bèn đứng dậy về phòng. Trần Vân Hà lập tức đi theo bên cạnh, vội vàng nói sang đề tài khác. Sau khi quay về phòng, Cố Thanh Khê bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngày mai cô sẽ đến trường. Tuy cô không cần thi đại học, vẫn có thể vào đại học, nhưng cô vẫn muốn thi. Đang thu dọn thì bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Bình thường, mẹ mình hoặc chị dâu vào phòng đều rất ít khi gõ cửa. Dân quê không có thói quen đó. Cô vừa nghe đã ý thức được là Tiêu Thắng Thiên. Cô lập tức nói, vào đi. Cửa bị đẩy ra, quả nhiên là anh. Cô không ngẩng đầu, tiếp tục cúi đầu sắp xếp đồ đạc. Chuyện giữa hai người đã công khai với gia đình. Giờ phút này, người trong nhà đều biết anh vào phòng mình. Thậm chí cô còn cảm thấy xấu hổ khi được gia đình cho phép gặp. Anh đến gần, sau khi đến gần, lập tức che mất ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đây là cái gì? Anh nhướng mày hỏi. Ảnh chụp, phải dùng để đăng ký thi đại học. Chụp một lần còn thừa 4 bức ảnh, nên phát cho từng người. Cố Thanh Khê cẩn thận đựng ảnh trong túi nhỏ, nghĩ sau này có lẽ sẽ có ích. Anh xem thử. Anh lại lấy ra, cẩn thận nhìn kỹ bức hình. Trông tấm hình này quen mắt thật. Cố Thanh Khê khẽ cười thành tính. Ảnh chụp của em mà, anh có thể thấy lạ à? Tiêu Thắng Thiên ngẫm lại cũng đúng, chốc chốc nhìn bức hình này, lại nhìn bản thân cô, lại vô cùng thích. Chụp đẹp đấy. Cố Cố Thanh Khê nghe rồi bật cười. Sau khi cười xong, cô chợt nhớ tới một chuyện. Lấy ảnh chụp ra, cô phát hiện đúng là trông quen quen thật. Đây là bức hình mà sau này cô từng ngắm thật lâu trong nhà Tiêu Thắng Thiên vào đêm trước ngày hồi sinh. Thiếu nữ 18 tuổi mặc chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa, mộc mạc đến nỗi không có gì đặc sắc. Nhưng tóm lại cô vẫn có nhan sắc, tuổi lại đang còn trẻ. Trong ảnh cô để mái tóc đen tuyền xõa lên đôi vai nhỏ bé và yếu ớt. Đôi môi mỏng manh hơi nhếch lên, ánh mắt có phần nghiêm túc nhìn màn ảnh, trông trong sáng, khéo léo và đẹp tột cùng. Bây giờ, bức hình này vừa mới được rửa xong, ảnh chụp đen trắng mộc mạc vẫn còn mới tinh, đến mức có thể phản quang. Song Cố Thanh Khê lại nhớ, Cố Thanh Khê của nhiều năm sau cũng từng giữ gìn một bức hình cũ kỹ, đã ố vàng. Trông giống bức hình này y như đúc trong dương hành lý. Cùng một tấm hình, nhưng nó đã dần thay đổi trong dòng sông năm tháng. Cố Thanh Khê nhìn bức hình này, lại cảm thấy mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ. Tấm ảnh đó bắt đầu thay đổi huyền ảo. Lúc thì là bức hình ố vàng, mỏng giòn vào những 20 năm sau. Lúc thì lại là hình của hiện tại. Mà trí nhớ kiếp trước trong đầu tuôn trào rầm rầm như nước lũ vào trong não. Vô số hình ảnh nhanh chóng lướt qua, hệt như phân cảnh trong phim nhựa điện ảnh. Sự hoang mang bồi hồi của Cố Thanh Khê 20 năm đó dần dần đánh sâu vào trong não của cô. Cảm xúc bối rối, đấu tranh đau đớn đó lúc thì bóp nghẹt tất cả cảm xúc của cô, lúc lại để cô yên. Khi tình cảm và trí nhớ va chạm mãnh liệt, Cố Thanh Khê như mất trọng lượng, tinh thần bồng bềnh trong một khoảng hư vô. Thậm chí cô không còn biết rốt cuộc mình là ai. Là Cố Thanh Khê đã trải qua hết bể dâu thời gian, hay là Cố Thanh Khê 18 tuổi vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển, đang ngủ say giấc nồng. Một đôi tay bên cạnh vững vàng đỡ lấy cô. Làm sao thế? Là giọng nói của Tiêu Thắng Thiên, giọng nói trẻ trung chất phác, đánh vỡ ảo giác của Cố Thanh Khê, khiến Cố Thanh Khê bỗng chốc thoát khỏi tất cả suy nghĩ mê mẩn. Cố Thanh Khê kinh ngạc nhìn anh đang đứng trước mắt, gương mặt điển trai kiên cường, mày sắc mắt sâu, con ngươi đen dịu dàng toát lên vẻ lo lắng. Đây là Tiêu Thắng Thiên thời còn trai trẻ, khí huyết sôi trào, hào hoa phong nhã vừa tròn, không giống với Tiêu Thắng Thiên của sau này. Em... Cố Thanh Khê nỗ lực mấp máy môi, bản thân cô cũng không biết rốt cuộc vừa rồi mình bị làm sao nữa. Theo bản năng, cô lắc lắc đầu, lắc cho suy nghĩ còn tàn dư bay ra ngoài, sau đó mới nói. Vừa rồi, vì sao anh lại nói trong bức hình này quen mắt? Tiêu Thắng Thiên quan sát cô, một lúc sau mới trả lời, cũng không có gì, chỉ cảm thấy quen mà thôi. Anh nhìn cô cẩn thận nói, em cảm thấy không đúng chỗ nào à? Cố Thanh Khê lắc đầu, không có gì, chỉ là vừa rồi nghe anh nói như thế, em chợt nhớ tới vài việc, sau đó thấy hơi đau đầu. Cô giải thích, có thể vì tối qua vui quá, ngủ không ngon ha. Tiêu Thắng Thiên cũng không hỏi nhiều, không sao thì tốt rồi. Cố Thanh Khê đã hơi mất tự nhiên, trong đầu cô vẫn còn nghĩ đến chuyện ban nãy, lại nghĩ lý do của mình thật sự quá có lệ, nên anh mới có thể cảm giác được. Nhưng trông anh có vẻ không thèm để ý, chạy tới bên cạnh giá sách phía trước để xem sách ở trên đó. Cố Thanh Khê sửng sốt một hồi, rồi cúi đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Thật ra trong đầu cô đang rất loạn, vẫn còn rất nhiều đoạn thông tin ngắn còn sót lại. Những đoạn đó lúc lại trồi lên, khi lại chìm xuống, rõ ràng cô có thể nhớ được một vài việc đời trước. Những chuyện ấy mới như vừa mới trải qua, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được một chút tình cảm ngay lúc đó. Nhưng khi đoạn ấy chìm xuống, tuy ký ức vẫn còn, nhưng màu sắc lại biến mất, chỉ còn lại ký ức đơn giản mà thôi. Lúc này Tiêu Thắng Thiên lại quay đầu, mắt anh nhìn thẳng vào bức ảnh đó. Cho anh một tấm đi. Hả? Tiêu Thắng Thiên thấp giọng, đặt vào trong ví tiền, khi nào muốn có thể ngắm. Cố Thanh Khê rũ mắt, mím môi nở nụ cười. Giọng anh vừa hiền hậu vừa ấm áp, khiến suy nghĩ hỗn loạn trong cô tĩnh lại. Cố Thanh Khê lập tức nói, ừ. Vì thế cô bèn lấy một tấm da đưa cho anh. Vào lúc đưa, một chuyện nhỏ trong đời trước đã nhảy vào trong não. Đời trước, bộ ảnh chụp của cô vốn có 4 tấm hình, nhưng không biết thế nào lại thiếu một tấm, chỉ còn lại 3 tấm. Sau này cô tìm thật lâu mà vẫn không thấy tấm hình bị đánh mất kia đâu. Cố Thanh Khê nghĩ đến đây, bèn đặt 3 tấm hình còn lại vào trong túi giấy, bọc kín lại. Vào lúc bọc như thế, cô lập tức nhớ tới, đời trước cô cũng bỏ 3 tấm hình còn lại vào trong túi giấy y như vậy. Cảm giác số phận huyền diệu khiến cô sợ run, nhưng rất nhanh sau đó cô đã không thèm nghĩ đến nữa. Tiêu Thắng Thiên ngắm nghía bức hình này một lúc, lại nhìn bản thân cô. Cố Thanh Khê mím môi cười, nhìn cái gì đấy? Tiêu Thắng Thiên, anh đang xem người thật và người trong ảnh ai đẹp hơn. Đương nhiên anh đang cố ý tỏ ra nghịch ngợm một chút, cô cũng cười liếc nhìn anh một cái. Tiêu Thắng Thiên cẩn thận đặt bức ảnh vào trong cặp da, sau đó mới nói, ngày mai em cùng đi vào huyện với anh, hay là mình đến công trường nhìn thử trước nhé. Cố Thanh Khê, vâng. Trông cô như vậy, có vẻ khôn ngoan hiền thực, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó sai sai. Vừa rồi lúc mình bước vào, rõ ràng cô có gì đó khác thường, cũng không giống như bị bệnh. Vẻ mặt cô khi đó hoang mang như đang buồn phiền nhớ tới chuyện cũ nào đó không thể bỏ qua được. Điều này khiến Tiêu Thắng Thiên tự nhiên nhớ tới Trần Chiêu. Nhà Trần Chiêu xảy ra sự cố, cả nhà Trần Bảo Đường đều sụp đổ. Thế mà Trần Chiêu vẫn còn khỏe mạnh, cũng không bị liên lụy, thậm chí còn tiếp tục đi làm ở Cục Văn hóa. Chẳng qua người người đều biết nhà anh ta gặp biến cố, hầu hết đồng nghiệp đều trốn anh ta, cuộc sống trở nên hơi gian nan. Sau đó hình như anh ta dứt khoát từ chức. Nghe nói, liều mạng muốn đi theo anh họ đến phương Nam làm kinh doanh, rồi sau đó lại như thế nào thì Tiêu Thắng Thiên không biết. Nhưng như vậy cũng tốt, đi càng xa càng tốt, tốt nhất cả đời đừng trở về. Thật ra, so với Trần Chiêu, đáng nhẽ Tiêu Thắng Thiên càng phải kiêng dè Đàm Thụ Lễ mới đúng. Nhưng không biết vì sao, bản năng anh lại sinh lòng cảnh giác với Trần Chiêu. Cố Thanh Khê thấy anh không nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm mình như thế, lại thấy hơi mất tự nhiên. Cô cứ cảm thấy đôi mắt đó như có thể nhìn thấu hết suy nghĩ của mình, bèn quay mặt sang chỗ khác. Nhìn gì đấy? Tiêu Thắng Thiên nâng tay trực tiếp giữ cô lại. Thì nhìn em xinh đẹp đó được chưa? Cố Thanh Khê nghe mà buồn cười. Đôi lúc người này cũng quen thói dỗ ngon dỗ ngọt cơ đấy. Nhưng cô vẫn tránh khỏi tay anh. Anh bớt lại đi, đang ở trong nhà em đấy, đừng quấy rối. Xúc cảm trơn mềm ấy khiến người ta xao xuyến lạ thường. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu yên lặng nhìn cô. Biết đâu qua một khoảng thời gian, đây cũng là nhà anh đấy chứ. Cố Thanh Khê phát cáu, vì anh lúc nào cũng nói mấy lời này, liếc anh. Anh... Tiêu Thắng Thiên vội nghiêm mặt nói, thím đối xử tốt với anh, coi anh như con trai ruột. Cố Thanh Khê thừa biết anh cố ý, mặc kệ chuyện đó, dù sao cũng đang ở nhà, ngộ nhỡ có gì người ta lại đồn linh tinh, anh bớt lại một chút. Tiêu Thắng Thiên rõ là hơi không tình nguyện, nhưng cuối cùng anh vẫn nói, ừ anh biết rồi. Thế anh đi ra ngoài trước đây. Cố Thanh Khê, ừ. Tuy nói sẽ đi ra ngoài, nhưng anh lại không nỡ, cầm tay cô một lúc lâu rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài. Sau khi Tiêu Thắng Thiên rời khỏi đây, Cố Thanh Khê lại dọn dẹp đồ đạc một lúc rồi yếu ớt nằm lên giường. Cô tự nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi mới xảy ra, lại không khỏi nhớ tới đủ chuyện trong quá khứ. Đến bây giờ, trí nhớ về kiếp trước vẫn còn khắc sâu trong lòng cô. Cô sẽ cảm thấy mình là người sống ở đời trước. Rồi mình hồi sinh về tới năm 17 tuổi. Nhưng bây giờ cô loáng thoáng cảm thấy có lẽ không phải. Thật ra, từ một vài việc nhỏ trong sinh hoạt, cô đã cảm thấy không đúng. Ví dụ, một vài việc kiếp trước, về trí nhớ, cô có. Nhưng nếu nhắc đến một vài kỹ năng thì cô lại không biết, chẳng hạn như nấu cơm. Cô biết nên làm như thế nào, nhưng không quen tay, vụng về, gọt vỏ khoai tây cũng không biết. Vậy nên... Một suy nghĩ không thể ngăn chặn chợt nảy sinh trong lòng cô. Có lẽ không phải cô hồi sinh, cô vốn đã là cô 17 tuổi, chỉ là duyên kiếp đưa đẩy cô gặp được mình ở thế giới khác. Có thể có một người giống như mình ở thế giới song song. Vì một điểm giao thoa nhỏ bé nào đó, ký ức ở thế giới kia tán loạn vào thế giới này, xuất hiện trong đầu mình mới khiến mình có ảo giác đó. Lúc ban đầu, ký ức đó quá sống động, khiến cho nhận thức của mình xuất hiện vấn đề. Suýt thì cho rằng mình chính là Cố Thanh Khê đã trải qua việc đời tang thương đó. Nhưng theo từng ngày sinh hoạt trôi đi, ký ức đó đã không còn mãnh liệt như ngày đầu nữa. Vì sao những ký ức này sẽ xuyên qua xung đột thời không, dung nhập vào trong đầu mình chứ? Cố Thanh Khê mở bì thư nhỏ đặt trên bàn ra. Bên trong bì thư nho nhỏ có 3 tấm ảnh chụp của mình. Cô còn nhớ kỹ, trong ký ức của Cố Thanh Khê kia, vào đêm đó, trong nhà Tiêu Thắng Thiên, cô mở dương hành lý, lấy ảnh chụp ra nhớ về quá khứ. Tất cả ngọn nguồn đều nằm ở đây chăng? Nhưng nếu là vậy, vì sao không phải bây giờ mình mới nhận được những ký ức đó, mà từ trước đó mọi chuyện đều xuất hiện tùy theo tình hình? Cố Thanh Khê lại nghĩ đến giấc mơ thỉnh thoảng mình mơ thấy, giấc mơ về Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê trong tương lai. Trong một lúc, thậm chí cô còn nghĩ có lẽ đó không phải mơ, mà là mình vượt qua hàng rào thời không, nhìn thấy cuộc sống của bọn họ. Cố Thanh Khê nằm dựa lên giường, vẫn còn đoán mò một lúc. Đương nhiên cô cũng không có kết luận gì, đây vốn là chuyện huyền diệu khó giải thích, và lại cũng chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Nhưng nếu thật sự giống như cô nghĩ thì cô cũng được xoa dịu một chút. Có lẽ Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê 20 năm sau vẫn lẻ loi một mình kia, có thể tiếp tục cuộc sống của mình ở thời không có của bọn họ. Ngày hôm sau phải đến trường, Tiêu Thắng Thiên tới đón cô. Trước khi đi, Liêu Kim Nguyệt đặt hết một túi rồi lại một túi lên xe. Bên trong có thịt khô nhà ướp, nước đường, ngoài ra còn có bánh bao chay trắng đã được hấp chín và dưa muối. Cố Thanh Khê nhìn vội nói, mẹ đừng cho nhiều như thế, trong ký túc xá không có chỗ để đâu. Tuy điều kiện hiện giờ của mọi người tốt hơn nhiều, nhưng tóm lại cũng chỉ ăn ngô, ăn trứng gà đỏ. Bây giờ mình mang nhiều như thế cũng chỉ uổng làm người ta thấy mà thèm thôi. Tất cả mọi người vốn đã hâm mộ mình vì được trúng tuyển đại học trước rồi. Bây giờ Cố Thanh Khê chỉ muốn khiêm tốn một chút, cũng không muốn làm người ta chú ý như thế. Liêu Kim Nguyệt lại nói, đặt ở chỗ Thắng Thiên trước, con muốn ăn gì thì bảo Thắng Thiên mang cho con nhé. Cố Thanh Khê không nói gì nữa, mẹ cô cũng thật là... Mới chỉ quyết định ngoài miệng mà đã hận không thể nhanh chóng tống cổ con gái là cô ra ngoài. Bà không cần gấp rút như thế chứ. Tiêu Thắng Thiên nghe xong lại cười. Thím cứ yên tâm được rồi, tài nấu nướng của cháu tốt lắm, bảo đảm làm thịt muối siêu ngon luôn. Liêu Kim Nguyệt tự nhiên rất vui. Cái con bé Thanh Khê này ấy, từ nhỏ đã học tập tốt, bị thím chiều chẳng giống ai. Chuyện này đúng là chẳng còn cách nào khác. Lời này nghe hơi... Cố Thanh Khê cảm thấy mẹ cô chỉ thiếu điều phó thác trực tiếp luôn, lập tức vội vàng nói, mẹ, con cũng không tệ lắm mà. Thật ra cô vẫn có thể nấu cơm bình thường, chỉ là tạm thời không làm được mấy món phức tạp. Nhưng sau này sinh hoạt thật thì chắc chắn vẫn phải học làm, cũng không phải chuyện khó khăn gì, chẳng qua bây giờ không có thời gian mà thôi. Trần Vân Hà đi theo bên cạnh cũng nói đỡ cho Cố Thanh Khê. Lúc này Liêu Kim Nguyệt mới dừng lại không nói nữa. Chia tay người nhà một lúc, khởi động xe, Tiêu Thắng Thiên cầm tay lái đột nhiên nói, anh cảm thấy trông dáng vẻ bây giờ giống cảnh anh đón em về nhà từ nhà mẹ đẻ lắm. Cố Thanh Khê nghe thế xoay sang liếc Tiêu Thắng Thiên một cái, hừ nhẹ một tiếng, anh nói mà không biết lượng. Tiêu Thắng Thiên, anh làm sao, không phải lúc trước vẫn còn tốt đẹp à? Cố Thanh Khê lại có suy nghĩ khác. Lúc trước khi ở chung với Tiêu Thắng Thiên trong nhà nhỏ, hai bọn họ sống đến là tự do tự tại, đâu đâu cũng thấy ngọt ngào. Cuối cùng cô vừa ra nước ngoài một chuyến, anh lại nhường nhà nhỏ cho người khác ở. Cố Thanh Khê bất mãn đủ điều với Tiêu Thắng Thiên, thế là anh đương nhiên phải đứng mũi chịu sào. Thế nhưng suy nghĩ này quá hẹp hòi, bản thân cô không tiện nói ra mà thôi. Bây giờ anh còn nói như vậy, suy nghĩ bất mãn đó lại quanh co uyển chuyển xuất hiện rồi. Cố Thanh Khê thấy anh hỏi cũng không định dối gạt, cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy từng thửa ruộng lúa mạch lớn màu xanh lướt băng băng qua bên ngoài. Cô nói với giọng êm dịu, em còn rất thích căn nhà nhỏ kia. Tiêu Thắng Thiên bất thình lình hiểu ra, anh nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy môi cô hơi mím lại, hiển nhiên là đang tức giận, lại nói, trước kia đây cũng là nguyên nhân khiến em phát cáu với anh hả? Cố Thanh Khê không cam chịu lắm, cô nói, có một chút là thế. Tiêu Thắng Thiên, sao em biết anh cho người khác ở trong căn nhà nhỏ đó, em đến đó lúc nào? Cố Thanh Khê không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này, thoáng chốc lại thấy hơi thầm bực bội sự nhạy bén của anh. Tiêu Thắng Thiên truy hỏi, em đi đến rồi à? Cố Thanh Khê đỏ mặt không nói chuyện nữa, cô không muốn thừa nhận mấy chuyện bẽ mặt xấu hổ này lắm đâu. Tiêu Thắng Thiên cũng đã tỏ tường, anh nhìn về con đường mờ mịt phía trước. Anh hiểu rồi, em đã gặp hai vợ chồng Phúc Đường, em gặp vợ Phúc Đường rồi à? Xem ra khéo còn hiểu lầm nữa. Cố Thanh Khê không ngờ chỉ trong nháy mắt anh đã biết chuyện này. Trong chốc lát cô cũng hơi bất đắc dĩ nghiến răng nói, em biết thế nào được, em cũng nghĩ tới thăm xem sao, nào ngờ lại chạm mặt cô dâu mới người ta đang nấu cơm chứ. Tiêu Thắng Thiên nghe giọng điệu ai oán nhõng nhẽo của cô, nhất thời không khỏi cười ra tiếng, thế là em tưởng anh và người ta yêu nhau, tức không chịu nổi rồi hả? Cố Thanh Khê nhớ tới lúc đó mình bị đả kích, tuy chỉ trong giây lát, nhưng đây đúng là tai họa ngập đầu. Bây giờ anh biết rồi vậy mà còn cười. Cô lập tức thật sự hận không thể cấu anh, nhưng lại bận tâm anh đang lái xe. Cuối cùng không thể nào nhịn được, nhưng cô vẫn chỉ hầm hừ nói, anh còn không biết xấu hổ nói ra à? Tại anh hết, tại anh hết. Tiêu Thắng Thiên càng cười rộ lên. Sau khi cười xong, Chợt nhớ tới tình cảnh lúc ấy của cô, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô, rồi lại hơi đau lòng. Trách anh. Anh giải thích, lúc đó người ta muốn kết hôn, anh nghĩ là dù sao cũng đập đất bên đó rồi, nên chưa bàn bạc với em đã cho người ta mượn. Sau này em quay về, anh cũng không có cơ hội nào nhắc đến với em. Anh trịnh trọng xin lỗi như thế, khiến cô cảm thấy là mình nghĩ nhiều. Thật ra cũng không có gì, chỉ là lúc đó em thấy tức thôi. Lúc này đúng lúc họ đi qua một trấn nhỏ, Tiêu Thắng Thiên dừng xe vận tải lại, nói là đến cửa hàng bán thực phẩm phụ mua ít đồ. Trước khi chuẩn bị xuống xe, anh cầm tay cô khẽ nói, đêm nay ở lại chỗ anh nhé. Cố Thanh Khê chợt nghe nói như thế, trên mặt lập tức đỏ ửng. Cô cúi thấp đầu nói, thôi đi, em vẫn nên về trường học thì hơn. Tiêu Thắng Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày nắng gắt, bầu trời xanh lam không một gợn mây. Anh hơi dùng sức nắm lấy tay cô, cố ý tránh anh né anh. Có một số việc trong lòng biết rõ, tuy chưa tổ chức chính thức nhưng bên nhà họ Cố đã ngầm đồng ý, hai bên đều có ý với nhau, lại thường nếm được chút ngon ngọt. Anh thật sự hơi không nhịn được nữa rồi. Cố Thanh Khê cúi đầu nhỏ giọng nói, cũng không phải, không phải bây giờ sắp đến lúc thi đại học ư? Giọng Tiêu Thắng Thiên khàn khàn, cố ý lừa anh đúng không? Hai tháng cuối cùng rồi, cái gì cần học thì học từ lâu rồi, đến thời gian thư giãn rồi, và lại em tham gia hay không tham gia đều như nhau, dù sao cũng nhận được giấy trúng tuyển rồi. Anh nói rất đúng, chẳng qua. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu đi đến, chạm trán mình lên trán cô. Sao nào? Có phải em không muốn không hả? Hối hận rồi hả? Cố Thanh Khê tự động muốn chạy trốn, Tiêu Thắng Thiên lại đưa tay giữ lấy vai cô, đôi vai nhỏ bé mong manh bị anh giữ chắc. Cố Thanh Khê không thể trốn, đành phải nói, cũng không có gì, chỉ là... Hơi thở nóng bỏng vương vấn, cô không dám nhìn Tiêu Thắng Thiên, cúi đầu nhìn về phía cái bàn trước mặt nói lung tung, lòng cảm thấy sợ. Tiêu Thắng Thiên hơi giật mình, anh cũng không hiểu. Em làm sao thế? Làm sao Cố Thanh Khê có thể nói ra mấy lời như vậy được? Ngặt nỗi, anh còn giữ vai mình để hỏi. Trong chốc lát cô thật sự xấu hổ và giận dữ không chịu nổi nữa, theo bản năng cô đẩy anh ra. Chẳng sao cả. Nói xong cô vội vàng xuống xe. Cơn gió tháng năm thổi qua, cô lại cảm thấy vô cùng mát mẻ. Lúc này Cố Thanh Khê nâng tay sờ lên mặt, thế mới biết trên mặt đã cháy nóng rực, hệt như đám cháy lan ra trên đồng cỏ. Tiêu Thắng Thiên đứng tại chỗ ngơ ngác thất thần một lúc, mới đột nhiên hiểu ra ý trong lời nói của cô. Cô sợ mình. Không biết có phải vì Cố Thanh Khê đã nói ra lời đó hay không, mà trên đường đi Tiêu Thắng Thiên không nói lời nào. Sau khi xe vận tải chạy vào thị trấn, Tiêu Thắng Thiên cũng không nhắc lại chuyện đến chỗ anh, đưa thẳng Cố Thanh Khê đến trường học. Chỉ hoãn một lúc như vậy, trời đã nhá nhem tối. Trong khoang điều khiển xe vận tải tối mù, Tiêu Thắng Thiên ngồi tại chỗ dịu dàng nói, còn một đoạn tự em đi qua nhé, đoạn đường phía trước hẹp quá, chiếc xe này rất thu hút sự chú ý của người khác, không tiện chạy qua. Cố Thanh Khê cầm cặp sách lên. Ừ. Tiêu Thắng Thiên, thịt khô linh tinh anh mang về trước, lúc sau sẽ mang đến cho em. Cố Thanh Khê, ừ. Nói xong lời này, hai người đều không nói chuyện. Trong không gian khép kín, ánh sáng lờ mờ, dương mắt lên chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ của đối phương. Vào lúc hô hấp vấn vít, hai người gần như cùng mở miệng. Em, anh. Vì thế lại đồng loạt dừng lại. Cố Thanh Khê mím môi nở nụ cười. Anh nói trước đi. Tiêu Thắng Thiên, cũng không có gì. Giờ tạm thời anh đang ở nhờ trong ký túc xá của nhà máy dệt miền Bắc. Anh ở trong nhà người thân của Hoắc Vân Sán, cả nhà người ta đi miền Nam, nên cho anh mượn tạm thời ở lại một khoảng thời gian. Cố Thanh Khê cúi đầu không nói chuyện. Tiêu Thắng Thiên, mấy ngày nay trời ngày càng oi bức, ở đó người ta còn lắp điều hòa, sau khi bật điều hòa lên trong nhà mát lắm. Cố Thanh Khê hơi bất ngờ, thì ra vào lúc này đã có máy điều hòa, nhưng cô nghĩ lại hình như cũng đúng, thời đại nào cũng có ai đó có thể hưởng thụ những thứ mà người khác không được hưởng thụ. Trong trí nhớ một kiếp của cô, trong một lần tình cờ nghe được một giáo sư đại học giảng bài, năm đó ba người ta là cán bộ ngoại giao, từ 30 năm thế kỷ trước đã được đi theo ba mình đến nước Mỹ du lịch, uống Coca-Cola, ăn hamburger cơ mà. Vào lúc bấy giờ, một bộ phận rất ít người có điều kiện tốt lắp điều hòa cũng không phải là chuyện lạ. Tiêu Thắng Thiên lại nói, anh sợ mùa hè đến, em ở trong ký túc xá quá ngột ngạt, không chịu được thì đến chỗ anh. Cố Thanh Khê hơi chần chờ. Tiêu Thắng Thiên vội hỏi, đừng nghĩ nhiều, nếu em thật sự không muốn làm chuyện ấy thì thôi, chờ thêm một chút nữa cũng được. chờ em lên đại học rồi cũng được. Dạo này cũng do lòng anh nóng nảy, thật ra cũng không sao cả. Chỗ ở hiện giờ của anh không phải là nhà ngang, nhà người ta có một phòng khách nhỏ, ngoài ra còn có hai phòng ngủ. Sau khi đi qua em có thể ngủ ở một căn phòng khác, đừng lo lắng. Cố Thanh Khê ngước mắt nhìn anh, trong bóng đêm mờ mịt, ánh mắt sâu thẳm toát lên vẻ dè dặt cẩn trọng, hệt như sợ sẽ làm cô hoảng sợ. Lòng cô trở nên ấm áp, cô khẽ cười thành tiếng. Em biết rồi, lần này em ở trong ký túc xá mới, chưa chắc đã ngột ngạt như trong ký túc xá trước kia. Nếu thật sự khó chịu thì đến lúc đó chúng ta lại bàn sau. Tiêu Thắng Thiên, ừ, dù sao cũng đừng để mình khổ. Cố Thanh Khê dương mắt nhìn anh, thoáng chốc lại hơi buồn cười. Có lẽ lúc trước mình sợ hãi nên anh cũng hơi chùn bước, dừng lại, sợ làm mình sợ. Anh như thế lại khiến cô hơi lưu luyến, cứ nắm tay anh mãi, đúng là không nỡ buông ra. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu, nhìn thấy cô rũ mi, dáng vẻ dịu dàng, chỉ trong giây lát, vô số cảm xúc thương tiếc nảy sinh trong lòng anh. Anh nhìn ra bên ngoài, thấy trời không còn sớm, khẽ nói, em tranh thủ về trường đi thôi. Cố Thanh Khê nghe anh giục mình, vào lúc này cô muốn nói không muốn về, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, thế là nhỏ giọng nói, ừ. Một lát sau xuyên qua cửa kính, Tiêu Thắng Thiên mới nhìn ra bên ngoài. Trong cảnh chiều hôm, cô đeo cặp sách cúi đầu sải bước đi nhanh, tay giữ tay lái. Thật lâu sau anh vẫn không động đậy. Anh lúc nào cũng không khỏi suy nghĩ, cô nói mình làm cô sợ, rốt cuộc là vào lần nào, là lần ở bệnh viện đó hay là lần mà cô giúp mình ở bên ngoài nhà cô. Anh tạm thời ngồi đó ngu ngơ suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến mạch máu sôi sục, sau đó nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi của cô khi mới tiếp xúc, tâm trí lại mê mẩn. Lại quay về trường học, vào lúc này kết quả cuộc thi đầu vào đã được công bố, thậm chí còn có một nửa học sinh trong lớp đều đỗ. Cố Tú Vân thật sự cũng đỗ, hầu hết mọi người đều rất vui vẻ, tích cực chuẩn bị cho kỳ thi đại học sau đó. Nhưng một phần học sinh không đỗ bắt đầu đỏ mắt khóc, về nhà bàn bạc với gia đình. Ngoại trừ một bộ phận rất ít gia đình đồng ý cho con học lại, hầu hết đều về nhà làm nông dân, tham gia tuyển công nhân hoặc chuẩn bị đi xem mắt lập gia đình. Đối với các học sinh nhà nông bình thường mà nói, thi đại học chính là kỳ thi hung ác và khắc nghiệt như thế. Thi đỗ thì là con cưng của trời, không thi đỗ thì về nhà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Còn về cơ hội được nhận tuyển làm công nhân trong thành phố, tuy nói là có, nhưng thật ra rất ít. Bây giờ hầu hết công việc trong thành phố vẫn theo kiểu cha truyền con nối bưng thay. Khi con cái có thể nhận công việc của ba mẹ, sau đến lượt người ngoài. Ngay cả thi thoảng đến nông thôn tuyển công nhân cũng đều tuyển nhiều nam đến làm công nhân trong các quặng mỏ. Đây là công việc vừa nguy hiểm vừa mệt mỏi. Dẫu vậy, đây cũng là công việc cũng không phải dễ dàng nhận được. Đa phần đều phải có quan hệ mới được. Cố Thanh Khê thấy tình cảnh này, đương nhiên trong lòng cũng bùi ngùi, không khỏi lại nghĩ tới chuyện kiếp trước. Cô không biết ký ức kiếp trước đó là một phần trí nhớ mà mình học được khi thời gian không gian giao nhau, hay là mình thực sự đã từng trải qua chuyện đó. Nhưng dù có ra sao, cô cũng quý trọng mọi thứ mà phần ký ức đó đã mang đến cho mình. Vì nhờ có ký ức đó, cô mới có tất cả mọi thứ hiện giờ. Người nên đi trong ký túc xá đều lần lượt rời đi, mấy căn phòng trong ký túc xá trở nên trống không. Số người bên trong cũng hơi thay đổi vì những vị trí trống đó. Bành Xuân Yến đỗ kỳ thi nhưng cô ta đã chuyển sang ký túc xá khác. Diêm Thục Tĩnh và Cố Thanh Khê vẫn là đôi cộng sự sắt đá. Hồ Thúy Hoa và Cố Tú Vân đều đỗ kỳ thi, hiện giờ các cô đang ở đối diện Cố Thanh Khê. Thật ra tất cả mọi người cũng không quá chú ý việc ai ở đâu, dù sao cũng chỉ còn 2 tháng nữa là thi đại học. Giờ là lúc mọi người phải liều mạng. Sau khi ghép phòng, trông ai cũng như bạn học cùng nhau học tập, không có bạn gì khác. Tóm lại, ai nấy đều phải theo đuổi cuộc đời khác nhau. Bây giờ ký túc xá chỉ là một nơi dừng chân tạm thời mà thôi. Tuy Cố Thanh Khê đã nhận được giấy báo trúng tuyển, nhưng cô vẫn cùng học tập với mọi người. Cô muốn trải qua kỳ thi đại học một lần nữa, muốn xem mình có thể làm được đến mức nào. Cũng muốn xem thử việc mạo danh ở kiếp trước có phát sinh thêm lần nữa hay không. Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, cô đang định đi tự học với Diêm Thục Tĩnh thì chợt nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ truyền đến từ bên ngoài cùng với tiếng khóc nức nở. Hai người lập tức liếc nhau một cái, hình như là Hồ Thúy Hoa đang khóc. Diêm Thục Tĩnh buồn bực, cậu ta đỗ kỳ thi rồi, không phải mấy ngày hôm trước còn vui lắm mà, có gì mà khóc. Cố Thanh Khê nhanh chóng nghĩ đến, chắc Hồ Thúy Hoa và Đàm Thụ Lễ không có kết quả rồi nhỉ. lúc trước cô đã vạch trần lời nói dối của Hồ Thúy Hoa ở thủ đô, nhưng chắc phía Đàm Thụ Lễ còn cần thời gian phản ứng. Sau đó viết thư cho Hồ Thúy Hoa, hôm nay cuối cùng chuyện này cũng đã được giải quyết rồi ha. Diêm Thục Tĩnh tò mò nên mở cửa, ra ngoài nghe ngóng, mới phát hiện bên ngoài có vài người tập trung lại, tất cả đều vây xung quanh Hồ Thúy Hoa. Mọi người mồm năm miệng mười hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên Hồ Thúy Hoa nào nói, cô ta chỉ biết òa khóc, khóc bù lu bù loa. Mọi người cúi đầu nhìn thì trông thấy trong tay cô ta siết chặt một bức thư. Quan hệ giữa Hồ Thúy Hoa và Đàm Thụ Lễ đã tốt hơn. Anh ta đã thành sinh viên đại học, hào quang sáng chói, vẻ ngoài lại điển trai. Mặc dù Hồ Thúy Hoa không khoe mẽ, nhưng chuyện đẹp thế này, muốn kìm nén không khoe khoang cũng khó. Thế nên chỉ vài ba câu là ai cũng đoán được từ sớm. Còn về Hồ Thúy Hoa, cứ một hai tuần thì chờ đợi thư. Tất nhiên là thư Đàm Thụ Lễ viết cho cô ta, ai nấy đều tỏ tường. Đối với việc này, mọi người lại rất bình tĩnh. Dù sao cũng sắp đường ai nấy đi, thì mọi người cần quan tâm đến người khác làm gì. Họ chỉ đơn thuần là hâm mộ người ta tốt số, sớm đã tìm được người yêu là sinh viên đại học. Nhưng ai biết, hôm nay cô ta lại khóc như mưa. Nom có vẻ đã có chuyện xấu xảy ra. Nhất thời nhìn thấy bức thư trong tay Hồ Thúy Hoa nên ai cũng bức bối. Trong thư nói gì thế? Hồ Thúy Hoa nhìn mọi người xoay xung quanh mình thì cố nén tiếng khóc, muốn giấu bức thư đi nhưng cuối cùng không nhịn được mà sụt sùi nói. Xong rồi, tôi và anh ấy xong cả rồi. Cô ta vừa khóc vừa thì thào vài câu như thế, mọi người lập tức đã hiểu ra, hóa ra Đàm Thủ Lễ chia tay với cô nàng sao. Trong lúc nhất thời, ai lấy đều khuyên lơi, thuyết phục trong ký túc xá, nhưng Hồ Thúy Hoa vẫn khóc thật lâu. Trời về khuya, kết thúc buổi tự học tối, Diêm Thục Tĩnh và Cố Thanh Khê vừa vào phòng thì đã nghe thấy tiếng của bạn cùng ký túc xá. Hồ Thúy Hoa khóc nãy giờ, chẳng biết chuyện giữa cậu ấy và Đàm Thụ Lễ ra sao, vốn đang êm đẹp thì bỗng chốc vỡ toang, trông sắp kết thúc rồi, đáng thương quá. Một người khác nghe thế thì cười xùy, cũng chả đáng thương đâu, vốn dĩ Cố Đấm ăn xôi làm quen, chỉ là viết thư, người ta chưa hẳn đồng ý, chỉ có cậu ta cả nghĩ thôi. Nhưng nói đến cũng lạ, trước đó vẫn tốt, sao lại bỗng nhiên chia tay? Đương nhiên Cố Thanh Khi biết rõ, bởi chính cô là người đã nói với Đàm Thụ Lễ. Áy náy sao cũng chưa chắc, cô chưa hề nói xấu Hồ Thúy Hoa trước mặt Đàm Thụ Lễ, cô chỉ cảm thấy mỗi người đều có quyền lựa chọn, mà mắt anh ta mù nên chọn Hồ Thúy Hoa, cô cũng chẳng muốn phá hư chuyện đâu. Thế nhưng Hồ Thúy Hoa nói dối quá trớn, còn bị Đàm Thụ Lễ hỏi thẳng mà cô lại chọc thủng, thì đó là đã giúp cô ta giấu giếm anh ta rồi. Ai biết đang nghĩ ngợi, cô lập tức nghe thấy tiếng cửa đẩy dầm một tiếng, là Hồ Thúy Hoa đang điên tiết ở bên ngoài. Trên mặt cô ta còn vương nước mắt, tức giận nhìn chằm chằm Cố Thanh Khê. Do cậu phải không? Chính cậu nói với anh ấy đúng không? Cô ta ồn ào như thế, khiến rất nhiều người đang xem trò vui xúm lại gần, nhìn chòng chọc bên này. Cố Thanh Khê dù bận vẫn ung dung. Cậu nói gì thế? Hồ Thúy Hoa nghiến răng nghiến lợi. Tại sao anh ấy lại biết? Tại sao anh ấy biết hả? Có phải cậu nói không? Ban đầu Hồ Thúy Hoa nghe như sét đánh ngang tai, lòng đau không thôi, siết chặt lá thư khiến cô ta đau như đứt từng đoạn ruột, trở về ký túc xá chùm chăn khóc lóc một hồi mới bỗng thông suốt. Ngoài Cố Thanh Khê thì còn ai được nữa, chắc chắn là cậu ta. Cậu ta ganh ghét nên cố tình chia rẽ hai người họ. Cô ta không cần suy nghĩ đã lao đến chất vấn Cố Thanh Khê. Bấy giờ Cố Thanh Khê đang sắp xếp sách vở của mình, tay hoạt động liên tục. Cô bình thản nói, tôi không biết cậu nói gì, nếu cậu có chuyện muốn hỏi tôi thì tốt nhất nói rõ. Hồ Thúy Hoa nhìn thái độ của cô thì càng thêm tức giận. Cậu còn giả ngu à? Đúng là chả biết xấu hổ, chia rẽ người ta còn vờ như không làm. Cậu cho rằng chia rẽ chúng tôi thì cậu có thể ở bên Đàm Thụ Lễ sao? Tôi nhổ vào, coi như người ta không quan tâm tôi thì cũng sẽ không chú ý đến cậu, bớt mơ tưởng. Mấy nữ sinh bên cạnh không nhịn được. Cậu nói gì? Cậu bị người ta đá mà lại dám đổ lên đầu Cố Thanh Khê sao? Cậu nói với người yêu của mình đó, quan tâm chuyện người khác làm gì, mắc gì mắng người ta hả? Thật ra mọi người đều cảm thấy Cố Thanh Khê vừa xinh đẹp vừa học giỏi, cùng Đàm Thụ Lễ là một đôi trời sinh. Không ít người cho rằng cả hai sẽ thành với nhau. Ai ngờ lại chẳng thành, ngược lại còn bị Hồ Thúy Hoa, bình không thể thường hơn, nhặt được đồ tốt. Lòng người rất kỳ lạ, người tốt như Đàm Thụ Lễ, nếu được Cố Thanh Khê ưu tú, mọi thứ nhặt được, thì mọi người không so đo, cam tâm tình nguyện. Nhưng lại bị Hồ Thúy Hoa cưỡng, thì bạn học ít nhiều cũng bức bối, sẽ cảm thấy dựa vào đâu chứ, chúng tôi còn thua kém cậu à? Hồ Thúy Hoa thấy mọi người nói đỡ cho Cố Thanh Khê thì giận run tay. Cô ta chỉ thẳng vào mặt cô mà nói, đừng tưởng rằng cậu ta thanh cao thì sẽ vô tội. Chính là cậu ta ganh tị tôi nên đến thủ đô gặp Đàm Thủ Lễ nói xấu tôi, có ý đồ chia rẽ hủy hoại tôi. Cố Thanh Khê, cậu đừng ở đây mà giả vờ nữa, cậu nói đi, có phải cậu gặp Đàm Thủ Lễ ở thủ đô không? Cô ta nói như thật. Người xung quanh đều hiếu kỳ nhìn sang Cố Thanh Khê, chẳng lẽ chuyện Hồ Thúy Hoa và Đàm Thủ Lễ chia tay thật sự liên quan đến cô ư? Cố Thanh Khê nhìn tình huống này thì khẽ gật đầu, đúng thế, tôi đã gặp Đàm Thủ Lễ ở thủ đô. Vừa dứt lời, mấy bạn nữ sinh chung quanh không khỏi ngạc nhiên, khẽ xì sầm, ánh mắt nhìn Cố Thanh Khê bỗng khác lạ. Mặc dù mọi người cảm thấy Hồ Thúy Hoa không xứng với Đàm Thủ Lễ, nhưng người ta cũng đã viết thư từ qua lại, nom có vẻ đang yêu đương. Hiện tại, Cố Thanh Khê lại gặp Đàm Thủ Lễ ở thủ đô, còn ảnh hưởng chuyện tốt của người ta thì hình như không tốt đẹp nha. Hồ Thúy Hoa nghe xong thì buồn giận lẫn lộn, quả nhiên là cậu ta, quả nhiên là cậu ta. Nghĩ đến dáng vẻ ấm áp, lịch sự của Đàm Thủ Lễ, nghĩ đến tiền đồ sáng lạn hiện giờ của anh ấy, thì Hồ Thúy Hoa giận run người. Tại sao cậu lại như thế? Có phải cậu không thích tôi sống tốt không? Đúng là đồ đứng núi này trông núi nọ, cậu có biết xấu hổ không? Cô ta nói như thế, đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt đồng tình của đám người xung quanh, cũng như bất mãn với Cố Thanh Khê. Điều này tạo thêm động lực cho cô ta. Hồ Thúy Hoa càng khóc nức nở. Có giỏi thì quang minh chính đại đi, cần gì mờ ám như vậy? Nếu cậu nói thì biết đâu cậu đã thành cặp với Đàm Thủ Lễ rồi, tôi cũng không cần chen vào. Thế nhưng đợi khi chúng tôi thành đôi thì cậu lại chơi chiêu này, có phải cậu không thích người ta sống tốt không? Ánh mắt của bạn học xung quanh nhìn Cố Thanh Khê ít nhiều cũng mang theo nỗi nghi ngờ. Diêm Thục Tĩnh ở bên cạnh nhíu mày, cậu nói gì vậy? Nếu Thanh Khê cố tình thì có thể đến phiên cậu à? Nói rồi cô ấy cố ý hỏi Cố Thanh Khê, Thanh Khê, rốt cuộc chuyện là như thế nào, cậu phải giải thích rõ đi, nếu không chẳng biết người khác sẽ bàn tán cậu thế nào đâu. Đương nhiên Cố Thanh Khê hiểu rõ Diêm Thục Tĩnh nói thế là muốn mình ra mặt giải thích, miễn để lại lời đàm tiếu. Cô trầm ngâm rồi lên tiếng, Thúy Hoa, cậu biết rõ vì lý do gì mà cậu thật tình muốn tôi nói ra ư? Thật ra lúc này nếu Hồ Thúy Hoa tỉnh táo cũng sẽ biết bản thân làm sai, đã nói dối, cũng sẽ cho bản thân một bậc thang đi xuống, chuyện thế là thôi. Nhưng lúc này hiển nhiên Hồ Thúy Hoa đã tức đến nỗi mụ mị đầu óc. Đánh mất một anh bạn trai tốt đẹp như thế khiến cô ta không thể kiềm chế cơn giận. Cái gì mà gọi là tôi biết rõ vì lý do gì hả? Cậu nói sao? Có phải cậu cố tình gây xích mích chia rẽ chúng tôi không? Cố Thanh Khê trông thấy thái độ này của cô ta thì buồn cười. Cô nhìn đám mặt học nữ đang đứng hóng chuyện xung quanh, rốt cuộc lên tiếng, đúng là tôi gặp Đàm Thủ Lễ ở thủ đô. Những lời anh ta nói không phải không thể kể ra. Hôm nay bạn học Hồ Thúy Hoa đã hỏi tới thì tôi đành nói ra thôi. Dứt lời ai nấy đều vành tai lắng nghe. Vốn Đàm Thủ Lễ và Cố Thanh Khê là một đôi trời sinh. Kết quả sau khi Đàm Thủ Lễ thi đậu đại học thì cả hai lại không thành. Lúc ấy Hồ Thúy Hoa mới thừa cơ yêu đương với cậu ta. Kết quả Cố Thanh Khê vô tình gặp Đàm Thủ Lễ ở thủ đô. Sau đó Đàm Thủ Lễ vô tình lập tức vứt bỏ Hồ Thúy Hoa, mỗi người một ngả. Chuyện này so với việc chuẩn bị kiểm tra nhà tẻ của các cô thì nó vô cùng gay cấn, hấp dẫn. Tất cả mọi người đều trông chờ Cố Thanh Khê, thậm chí ngoài cửa cũng vểnh lỗ tai lên. Hồ Thúy Hoa, cậu còn mặt mũi để nói à? Cậu chạy đến thủ đô, không làm việc chính mà lại đi gặp bạn trai người ta, thế mà chẳng biết xấu hổ mà nói. Cố Thanh Khê cười giễu, đầu tiên tôi không hề nhớ nhung anh ta, tôi tình cờ gặp Đàm Thủ Lễ trước cửa tiệm sách. Lúc ấy, vài bạn học nữ tham gia tập huấn cũng ở đó, từ đầu đến cuối đều có bạn học cả. Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện vài ba câu, không tồn tại thứ mà cậu nói là đi gặp bạn trai người ta. Tiếp theo tôi bực nhá, cậu gạt Đàm Thủ Lễ cái gì? Chẳng lẽ trong lòng không rõ, vẫn có mặt mũi đứng ở đây khóc sướt mướt chỉ trích tôi à? Khi đó, Đàm Thủ Lễ người ta đã hỏi, mà tôi lại quá chính trực nên đành nói thật với anh ta mà thôi, không nói. Tôi còn chẳng hay rằng cậu sẽ viện cớ bịa đặt buồn cười đến như vậy. Cô nói chuyện này, Hồ Thúy Hoa bỗng nhớ đến việc mình lừa Đàm Thủ Lễ, nhất thời ngẩn ngơ. Cô ta trợn tròn mắt, vừa tức giận vừa đau lòng, hận Cố Thanh Khê phá hỏng chuyện tốt của mình. Song quả thật bản thân đã lừa dối anh ấy. Mấy nữ sinh bên cạnh vây xem cũng tò mò, Thanh Khê này, rốt cuộc cậu và bạn học Đàm Thủ Lễ nói gì thế? Người ta hỏi gì cậu vậy? Đúng lúc này, nữ sinh khác cũng nghe ra nhao nhao đến gần. Tuy nói mọi người gấp rút học tập, nhưng cuộc sống quá nhạt nhẽo, chuyện này lại hấp dẫn hơn việc học nhiều. Hồ Thúy Hoa nhận ra, cô ta vội vã nói, Cố Thanh Khê, tôi ở đây cảnh cáo cậu, cậu đừng có ở đó nói hưu nói vượn, tôi sẽ không tha cho cậu, tôi cũng không muốn nghe cậu nói linh tinh. Nói xong, Hồ Thúy Hoa lập tức đi ra ngoài. Nhưng sao cô ta có thể thoát được? Mấy bạn học ở ký túc xá nghe động tĩnh đều sang đây hóng chuyện, ai nấy cũng muốn biết chuyện là như thế nào. Không phải cậu đến để chất vấn Thanh Khê sao? Làm gì cũng phải nghe Thanh Khê nói thế nào chứ? Đúng Thanh Khê à, cậu nói mau, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Lúc này Cố Thanh Khê lại lên tiếng, ngày đó tôi cùng vài bạn học đến tiệm sách mua sách, không ngờ lại đụng phải bạn học Đàm Thụ Lễ. Anh ta hỏi tôi rằng, Hồ Thúy Hoa đâu rồi? Sao lại không gặp mình? Cô ấy cũng tới thủ đô đúng không? Cô nói thế khiến Hồ Thúy Hoa xấu hổ, mặt đỏ bừng, hận không thể chạy tới che miệng cô, nhưng chẳng thể làm được, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Người xung quanh đều sửng sốt tò mò hỏi, gì cơ? Vì sao bạn học Đàm Thụ Lễ lại hỏi Hồ Thúy Hoa đến thủ đô? Ai nói cho anh ta biết Hồ Thúy Hoa sẽ đi chứ? Cố Thanh Khê nói tiếp, lúc ấy tôi cũng tò mò nên mới hỏi, thấy mới biết chẳng rõ Đàm Thụ Lễ nghe ở đâu chuyện bạn học Hồ Thúy Hoa tham gia thi toán, nên cũng đến thủ đô để tham dự. Người ta đã hỏi thì tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc bảo là mình chưa hề nghe qua việc này, dù sao tôi cũng không thể trợn mắt nói dối. Mọi người liếc nhìn lẫn nhau cảm thấy khó hiểu, tại sao Đàm Thụ Lễ lại cho rằng Hồ Thúy Hoa tham gia cuộc thi chứ? Cậu ta ngay cả tư cách báo danh còn chả có nữa là. Cố Thanh Khê tiếp tục nói, sau khi tôi giải thích rõ, bạn học Đàm Thụ Lễ quá khiếp sợ nên tôi mới hỏi, thế mới biết bạn Hồ Thúy Hoa đây viết thư kể cho anh ta nghe, bản thân sớm đã báo danh rồi, nên khi danh ngạch không đủ, ai nấy tranh cướp thì cậu ta không cần tranh tài mà trực tiếp tham gia, còn bảo bản thân mình thi đấu trong tỉnh nữa. Không ai dám tin, họ sững sờ, sau đó không nhịn được mà phá lên cười, cười đến chảy nước mắt. Hồ Thúy Hoa, là cậu bảo với Đàm Thụ Lễ người ta là mình đến thủ đô thi à? Cậu thật là, sao lại gán chuyện người ta lên bản thân mình thế? Cậu yêu đương mà luôn gạt người ta à? Hồ Thúy Hoa xấu hổ vô cùng, cô ta quá ngu dại, cô ta sai rồi, thế mà lại chạy tới chất vấn Cố Thanh Khê. Cô ta cũng không ngờ Cố Thanh Khê lại ác thế, kể hết mọi chuyện ra. Ngẫm lại, chắc chắn Đàm Thụ Lễ biết những việc này nên mới đột ngột chia tay với cô ta. Cô ta đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi. Cố Thanh Khê, cậu chớ nói bậy, không thể nào, tôi không hề kể điều này với Đàm Thụ Lễ, chắc chắn là người khác nói. Cô ta cố giải thích, bỗng chốc cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn. Không ai bên cạnh tin cô ta, mọi người đều đang nhiều chuyện, cảm thấy cô ta thật buồn cười. Hồ Thúy Hoa lập tức trừng mắt nhìn Cố Thanh Khê, cô ta che mặt chạy vụt ra ngoài. Mọi người thấy thế bèn bàn tán xôn xao, cảm thấy Hồ Thúy Hoa có thể chạm đến Đàm Thụ Lễ, chẳng biết đã dùng thủ đoạn gì. Ngoài việc bốc phét tham gia toán quốc tế thì chắc chắn vẫn còn thứ khác. Cậu ta giỏi thật, có khi nào đem mọi chuyện tốt đẹp trên đời chụp lên đầu mình luôn không? Không chừng còn đem bô chụp lên người khác đó, buồn cười quá đi. Một phen nghị luận ồn ào, mọi người cười ná thở. Vốn dĩ không khí căng thẳng vì chuẩn bị thi thì nay đã hóa vui nhộn. Sau khi mọi người thỏa mãn lòng hiếu kỳ, lại nhiều chuyện, xong thì ai đường đi nấy, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Nhưng việc này nhanh chóng truyền khắp nơi, đến mức mà hôm sau trong lớp vẫn còn đang nhắc tới việc Hồ Thúy Hoa gạt Đàm Thụ Lễ đi thi toán quốc tế, bọn họ cười như sắp rớt hàm răng. Vì thế, Hồ Thúy Hoa bị đả kích nên đương nhiên cắn răng nghiến lợi, hận Cố Thanh Khê đến tận xương tủy. Đương nhiên, Cố Thanh Khê biết bản thân đắc tội kẻ tiểu nhân, thế nhưng ngẫm lại, cô không biết thì cũng thôi, từ lúc cô gặp Đàm Thụ Lễ, không có ý giấu giếm anh ta, thì đã xác định đắc tội Hồ Thúy Hoa. Bình An xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.